Cẩn Ca Nhi nơi đó, bắt được mật điệp tư đưa tới Kiểu Thế Kiệt An không hướng, âm thầm thao tác sòng bạc thanh lâu, vũ nhục phụ nữ nhà lành chờ chứng cứ phạm tội. Mà Lâm Thụ Vinh chứng cứ phạm tội đó là cùng Kiểu Thế Kiệt cấu kết ở bên nhau, bức lương vì sướng, hơn nữa thiết trí các loại tù oan hãm hại lương dân ba tánh, lấy đạt tới bọn họ tội ác mục đích. Trong đó một ít chứng cứ thẳng chỉ Đỗ Gia diệt môn thảm án, cùng thư lại một nhà diệt môn thảm án. Này đó chứng cứ chung, có chút chỉ có thể nói cho Cẩn Ca Nhi chấn tướng, cũng không thể làm chân chính chứng vật, còn cần Cẩn Ca Nhi bọn họ căn cứ này đó manh mối lại tìm một ít chứng minh thực tế ra tới. Cẩn Ca Nhi dứt khoát liền đem nhiệm vụ tế phân, Đảng Hoa cùng Hoàng Tiêu phụ trách cô nhi viện, Vân Thừa Nghị cùng Nôn Hàng phụ trách thăm viếng oan án. Mà nói Khiếu đã thành Ôn Nhu Hương cùng Phú Quý Hoa khách quen. Đến nỗi Cẩn Ca Nhi liền ở phía sau trù tính chung. Quân tử không lập nguy tường dưới, đây là hắn ra cửa thời điểm Vân Kiều đặc biệt dặn dò. Hơn nữa lại một lần bị ám sát trải qua, Cẩn Ca Nhi bên ngoài xử sự liền càng thêm cẩn thận. Hoàng Tiêu quyết định nằm vùng, hắn cảm thấy không vào hang cọp làm sao bắt được có con. Đảng Hoa làm người từ trước đến nay cẩn thận, nhưng Hoàng Tiêu muốn đi, hắn không đạo lý đứng ngoài cuộc. Vì thế hai người liền đi lộng một thân lại dơ lại lạn xiêm y rìa, làm dơ diện mạo, lắc lư đến cô nhi viện cửa đi. Này gian cô nhi viện tên là Mùa Xuân Cô Nhi Viện, là nha môn tổ chức, bất quá hoàng hậu mỗi năm đều sẽ từ tư khố phân phối bạc trợ cấp. Các ngươi tới làm gì? Hai người tưởng hướng trong tiến, nhưng lại bị người gác cổng cấp ngăn cản xuống dưới. Chúng ta tưởng tiến cô nhi viện. Đảng Hoa cùng Hoàng Tiêu làm ra một bộ sợ hãi bộ dáng. Người gác cổng nhướng mày đánh giá hai người vừa lật, thần sắc cổ quái. Đi đi đi. Như thế đại hài tử chỗ nào mát mẻ chỗ nào ngốc đi, đừng tới quấy rối. Hoàng Tiêu cùng Đảng Hoa bị hắn xô đẩy, Hoàng Tiêu tránh thoát khai liền hướng viện nhi chạy, chúng ta còn không có mãn 13 tuổi, có thể tiến vào. Người gác cổng tức giận đến cười lạnh, không biết tốt xấu. Có tay có chân liền chính mình đi tránh đi, cho người ta cản hoạt nhi đều có thể hôn khẩu cơm ăn. Lại vô dụng liền đi cho người ta đương học đồ cũng không đói chết. Tịnh nghĩ đến cô nhi viện tới nhặt tiện nghi, cái gì đồ vật. Lão nhiễm đầu, nước đái ngựa lại uống nhiều quá, sáng sớm tinh mơ hạt ồn nào gì. Lúc này, một người dáng người mập mạp, ăn mặc một mạc bà tử hùng hùng hổ hổ đi ra. Lão nhiễm đầu không nói, nhìn Đảng Hoa cùng Hoàng Tiêu ánh mắt liền có một tia thương hại. Mẹ nó, đen đủi, sáng sớm đã bị tiểu khất cái cấp vọt rủi ro. Lão nhiễm đầu hướng trên mặt đất hung hăng phun ra một ngụm đàm, quay đầu liền đi. Hùng Thục phân thầm mắng một câu, đứng hạnh. Sau đó đem cười tủm tỉm hỏi khởi Đảng Hoa cùng Hoàng Tiêu tới. Các ngươi kêu cái gì tên, bao lớn rồi? Trong nhà nhưng còn có cái gì người? Vì cái gì muốn tới cô nhi viện tới? Đảng Hoa liền ngăn ở Hoàng Tiêu trước người, có chút sợ hãi, lại mang theo một ít cảnh giác cùng khẩn trương nói, ta kêu Hoàng Hoa, hắn kêu Hoàng Hằng. Chúng ta là huynh đệ, ta năm nay 8 tuổi, ta đệ đệ năm nay 7 tuổi. Nhà của chúng ta không ai. Đi xin cơm lại phải bị khắc khất cái đánh. Câu ngài nhận lấy chúng ta đi. Nói xong, Đảng Hoa liền lôi kéo Hoàng Tiêu tay khóc lóc quỳ xuống cấp Hùng Thục Phân dập đầu. Ai u, hảo hài tử, mau đứng lên. Hùng Thục Phương vội đem hai người xả lên, về sau nơi này chính là các ngươi ra, ta làm người mang các ngươi hai cái đi tắm rửa. Rửa sạch sẽ ăn ngon cơm. Hoàng Tiêu nhược được hỏi, ngài thật sự liền nhận lấy chúng ta. Không phải nói cô nhi viện không hảo tiến, còn muốn xem lộ dẫn, muốn đi tra một cha sao. Hùng Thục Phân cười nói, vậy các ngươi có hay không lộ dẫn? Đảng Hoa lắc đầu, không có. Hùng Thục Phân nói, kia không phải được, con người của ta thiện tâm, nhất nhìn không được bọn nhỏ chịu khổ. Đảng Hoa vội lôi kéo Hoàng Tiêu cùng nàng không lưng, cảm ơn ngài. Chúng ta nên như thế nào xưng hô ngài? Bọn họ đều kêu ta một tiếng Hùng Mama. Nói xong, Hùng Thục Phân liền ồn ào làm viện nhi bà tử cấp hai người tắm rửa. Đảng Hoa vội xua tay nói, không cần không cần, chính chúng ta tẩy. Chọc đến tới kéo bọn hắn bà tử cười ha ha, ai u, vẫn là hai cái thẹn thùng tiểu lang. Hảo, ta cho các ngươi lộng thủy, các ngươi chính mình tẩy. Nói xong, kêu bà tử liền mang theo bọn họ đi tịnh phòng. Cũng tìm hai bộ sạch sẽ quần áo cho bọn hắn. Chờ hai người tắm rửa xong ra tới, Hùng bà tử vừa lòng gật gật đầu. Nàng liền nhìn này hai đứa nhỏ đều nhi thuận, quả nhiên, rửa sạch sẽ ra tới thật đúng là xinh đẹp hài tử. Đi theo đại nhân nói, có hảo nhan sắc tiểu con nhi. Là, Hùng Thục phân làm người đi báo tin nhi, một mặt nhi lại phân phó người cấp hai người đoan ăn. Đại tỷ, ta muốn hỏi một tiếng nhi, chúng ta cô nhi viện liền không có đại điểm nhi hài tử. Hoàng Tiêu ở tiếp nhận chén lúc sau, liền hỏi đầu bếp nữ. Đầu bếp nữ không kiên nhẫn nói, tự nhiên là niệm thư, càn hoạt nhi, cô nhi viện cũng không phải không duyên cớ giữa người. Ác! Kia càn hoạt nhi địa phương ở đâu à, ta không kiên nhẫn niệm thư, cũng không biết việc có nặng hay không. Liên ở phía sau, đơn giản chính là hồ hộp giấy tử cùng chuôi hạt hoa này đó việc, cũng không trọng. Các ngươi chạy nhanh ăn đi, đừng chuyện này. Đầu bếp nữ rất là không kiên nhẫn đi ra ngoài, còn thuận tay đóng cửa. Đàng Hoa nghe được nàng đi xa, liền đi đem cửa phòng mở ra mọi nơi nhìn. Liền thấy sân đầu tường cưỡi cái tiểu hài nhi nhìn bọn họ, ánh mắt đều dừng ở bọn họ trong chén. Đàng Hoa cho rằng bọn họ muốn ăn, liền giơ lên trong tay chén, xuống dưới đi, ta phân cho các ngươi ăn. Tiểu hài nhi lắc đầu, không ăn, này viện nhi đổ vật ăn muốn người chết. Đàng Hoa nghe vậy sắc mặt biến đổi. Là ngươi chính mắt nhìn thấy. Tiểu hài nhi gật đầu, ân, là ta chính mắt nhìn thấy, hảo chút hài tử đều đã chết, sau đó đã bị mang đi. Bọn họ lớn lên cùng các ngươi giống nhau đẹp. Nói xong, tiểu hài nhi đồ vật nhìn, liền lanh lẹ mà nhảy đến bên ngoài một thân cây thượng, sau đó liền không có ảnh nhi. Hắn là cô ý tới nói lời này. Đàng Hoa nhẹ giọng đối phía sau Hoàng Tiêu nói, ta tưởng hắn trong miệng chết. Hẳn là hôn mê. Hoàng Tiêu nghe vậy nhìn trong tay chén, kia này đồ ăn. Đàng Hoa đem ánh mắt dừng ở sân trong một góc một đám con kiến thượng, sau đó chọn một cây mì sợi ném xuống đất. Mì sợi lập tức liền đưa tới rất nhiều con kiến, chính là không trong chốc lát, những cái đó bỏ đến mì sợi thượng con kiến liền vẫn không nhúc nhích chết mất một tảng lớn. Đồ ăn có vấn đề, tuy rằng ta xác định không phải có thể độc chết người đồ vật, nhưng là chúng ta vẫn là phải cẩn thận. Vẫn là truyền tin hào đi. Hoàng Tiêu gật đầu, liền từ trên cổ xả ra một cái màu đỏ túi tiền. Thứ này là Cẩn Ca Nhi cho bọn hắn, làm cho bọn họ gặp được khó có thể giải quyết sự tình, liền ấn hai hạ, gặp được nguy hiểm sự tình, liền ấn một chút. Đây là mini máy định vị, mang thêm tín hiệu phóng ra công năng. Diêm Đại Sương thực mau liền trộm sờ soạng đi vào. Đàng Hoa chỉ vào mì sợi nói, này đó đồ ăn có độc, có thể là... Diêm Đại Sương từ trong lòng ngực lấy ra một cái sứ, sau đó hướng mì sợi lý giải chút màu trắng bột phấn, thực mau, bột phấn liền biến sắc. Là, hảo, các ngươi hai cái nên giả bộ bất tỉnh. Diêm Đại Sương nói xong liền đi trong phòng tìm cái đại ấm trà, sau đó đem bên trong thủy đảo ra tới, lại đem hai người thon thả đảo tiến trong ấm trà. Bất quá hắn vẫn là hỏi hai người, các ngươi nghĩ kỹ, là giả bộ bất tỉnh vẫn là ta mang các ngươi đi. Hoàng Tiêu không chút nghĩ ngợi liền nói, đương nhiên là giả bộ bất tỉnh. Đàng Hoa cùng Diêm Đại Sương nói, ngươi trở về cùng thôi công tử nói, nhà này cô nhi viện người gác cổng lão nhiễm đầu hẳn là biết rất nhiều chuyện này, hơn nữa, hắn ý đồ ngăn cản chúng ta tiến cô nhi viện. Ân, còn có cái hài tử, trộm bò lên trên đầu tường tới nhắc nhở quá chúng ta. Nói cái này sân đồ vật không thể ăn, muốn độc chết người, sau đó người sẽ bị lộng đi. Diêm Đại Sương gật đầu nói, ân, ta đây đi rồi. Hắn nói xong, liền cầm ấm trà trèo tường đi rồi. Đàng Hoa cùng Hoàng Tiêu liền về phòng dọn xong té xỉu trên mặt đất tư thế. Vì rất thật, hai người còn ở mặt trong chén sở trường dính chút canh bôi trên chính mình khỏe miệng cùng cầm chờ địa phương. Một lát sau, liền có hai cái bà tử vào được. Thật là lao lực, còn phải lại dược một lần. Lại không cho ngươi đào dược tiền, chạy nhanh đem bọn họ bạn đến trên giường đất đi, phía trên nói. 5 ngày sau muốn người, mấy ngày này trước dưỡng. 5 ngày sau mới đưa bọn họ tiến đi, Đàng Hoa cùng Hoàng Tiêu tự nhiên muốn đem tin tức đưa ra đi. Mà này 5 ngày, Hùng Thục phân đám người thế nhưng an bài 2 người ngủ đại giường chung, 3 ngày đi theo mặt khác hải tử làm một trận nửa ngày việc, niệm nửa ngày thư. 2 người cũng thừa cơ cùng mặt khác hải tử bộ lời nói, phát hiện này đó hải tử cũng không biết cô nhi viện có miêu nị. Nay liên có ý tứ. Tới rồi phải bị tiễn đi ngày đó, 2 người quả nhiên bị đơn độc kêu đi ra ngoài. Có người nói là các ngươi bá phụ, tìm tới nơi này tới, các ngươi cùng ta tới nhận một nhận. Có thân nhân tới tìm, nếu là người không trở lại, chính là thân nhân mang đi. Khó trách này đó hải tử cũng không biết bên trong có miêu nị đâu. Các ngươi hiện tại nơi này chờ một chút, uống điểm nhi đường thủy, ta đi cho các ngươi gọi người đi. Hảo, cảm ơn Hùng Mama. Đứa nhỏ này, thực sự có lễ, này nước đường là mật ong đoái, nhưng Hảo uống lên, uống đi. Hùng Thục Phân ra cửa thời điểm lại nhắc nhở hai người uống nước đường, bất quá nàng nhưng thật ra không có thủ bọn họ uống. Rốt cuộc Hùng Thục Phân làm loại sự tình này làm quá nhiều, ở nàng trong mắt, không có hài tử có thể chống cự đường thủy dụ hoặc. Còn nữa, tới nơi này, chẳng lẽ còn có thể chạy thoát bọn họ lòng bàn tay không thành. Chờ nàng lại lần nữa trở về, quả nhiên là dẫn người tới. Một người nam nhân lay hạ đảng hoa cùng Hoàng Tiêu mặt, liền hắc hắc nở nụ cười, hắc, thật đúng là hảo nhan sắc. Một cái khác nam nhân sắc mị mị nuốt nước miếng nói, Hùng ba tử, ngươi lần này nhưng kiếm không ít ta, như vậy mặt hàng, giá cũng sẽ không tiện nghi. Hùng Thục Phân lắc lư đại bộ ngực tử, đi đâm này nam nhân cánh tay, quay đầu lại thỉnh các ngươi uống rượu, cũng đừng nói này toàn lời nói. Đúng rồi, lần này chủ nhân vì sao phải đợi mấy ngày? Nhưng uổng phí ta bao nhiêu tiền lương? Chủ nhân làm người lộng một đám hảo mặt hàng, giống như muốn đưa bên ngoài đi. Dĩ ngươi thuế ruộng, rõ ràng là triều đình thuế ruộng. Ngươi hiểu gì? Triều đình thuế ruộng, moi xuống dưới còn không phải là lao nương sao? Ai hư huy, chúng ta chủ nhân này sinh ý là càng làm càng lớn. Ngươi này sinh ý kiếm như thế nhiều, còn hiếm lạ mấy cái đồ ăn tiền. Hùng lao bà tử, ngươi moi này đó tiền, là tưởng chiêu hắn tử. Hùng Thục Phân mị nhãn ném đi, chính là tưởng, sao? Ngươi tới. Nam nhân run run, cách xa nàng điểm nhi, sau đó đem hai đứa nhỏ chồng lên bao tải chống đỡ liền đi. Cũng không thể chậm trễ chủ nhân chuyện này. Hùng Thục Phân đoán hận thoá một ngụm, phi, không biết xấu hổ đồ vật, lao nương còn trướng mắt ngươi đúng quần nửa tiền nước muối ngoạn ý nhi đâu. Hoàng Tiêu cùng đảng hoa bị khiêng đi rồi, sau đó bỏ vào trong xe ngựa, suốt đêm bị tặng đi ra ngoài. Cẩn ca nhi bên này nhi liền phái người đi theo, bảo hộ hai người an toàn. Các ngươi muốn xem hảo bọn họ hai cái, hết thể lấy an toàn làm trọng, thật sự không được liền đưa bọn họ trước cứu ra. Là điện hạ, Cẩn ca nhi phái ra đi người có mật điệp tư, cũng có đao nhọn doanh, cũng hai cái chính hắn thị vệ. Hắn thực sự không nghĩ tới đảng hoa cùng Hoàng Tiêu sẽ bị tiễn đi, cái này, bọn họ bên kia nhi sự tình chính mình liền quản không được, chỉ có thể làm cho bọn họ hành sự tùy theo hoàn cảnh. Kế tiếp, Cẩn ca nhi liền đi theo Nghị ca nhi bọn họ ở bên ngoài đi bộ, đi hỏi thăm mấy năm nay phạm tội nhi người, đều phạm vào chút cái gì chuyện này. Phạm tội nhi người đều là ai? Kết quả, khiến cho hắn phát hiện, từ Lâm Thụ Vinh đương huyện lệnh tới nay, phụ nữ sát phu án, thông dâm án, còn có tiểu cô nương bởi vì hạt mẹ đại việc nhỏ nhi tàn sát huynh đệ tỷ muội án tử từ có mười mấy khởi. Cẩn ca nhi đáy lòng tức khắc liền cảm thấy không đúng, buổi tối cùng Nôn Khiếu nói lúc sau, Nôn Khiếu cũng cảm thấy không đúng, vì thế, Cẩn ca nhi liền phái người đem thăm huyện nhà, trộm ra này đó án tử hồ sơ. Hồ sơ trộm ra tới lúc sau, bọn họ suốt đêm quân sao, ngày hôm sau ban đêm, lại lặng lẽ đem này đó hồ sơ đưa về nha môn. Cẩn ca nhi bọn họ đem hồ sơ nhìn kỹ, liền đem những người này tên tuổi tác bao gồm trụ địa phương quân sao xuống dưới, tiếp theo mấy cái hải tử liền bắt đầu đi những người này ra phụ cận hỏi thăm. Vài ngày sau, bọn họ đem hỏi thăm nội dung quy nạp ra tới, kết quả này đó nữ phạm trừ bỏ hai cái tuổi tác thượng 4-5 chục. Một cái là cùng người cãi nhau thất thủ đem người cấp giết, một cái khác là chị em dâu không hợp, cho người ta hạ thuốc diệt chuột. Mặt khác cán tử đều có một cái trung điểm, đó chính là, người Mỹ, mặc kệ tuổi tác lớn nhỏ, đều xinh đẹp. Cẩn ca nhi tức giận đến lấy nắm tay tạm cái bàn, xuất sinh, hắn mới đương 3 năm huệ lệnh. Đại hán quan viên đều là 3 năm mặc cho, nhiệm kỳ đầy, bằng không chính là liên nhiệm, bằng không chính là thăng chức điều nhiệm. Nghị ca nhi cũng nói, ta hận không thể lập tức liền giết hắn. Nôn Khiếu ở một bên khuyên nhủ, tuy nói chúng ta trinh thám rất có đạo lý, nhưng là không có vô cùng xác thực chứng cứ, chúng ta liền không có biện pháp định Lâm Thụ Vinh tội. Vì nay chi kế, chúng ta chỉ có thể tiếp tục tra, nếu chúng ta đã xé rách hắn giả nhân giả nghĩa mặt nạ một góc, ta đây tin tưởng, chúng ta nhất định có thể tìm được hắn làm ác chứng cứ. Cẩn ca nhi gật gật đầu, ân, đa tạ tiên sinh nhắc nhở. Hắn chính là quá sinh khí. Chỉ là, nay đó án tử muốn phúc thẩm nói yêu cầu rất nhiều thời gian, chúng ta thời gian không đủ. Còn có, ta hoài nghi. Như thế nhiều án tử nếu đều là oan án nói. Lâm Thụ Vinh phía trên một đường quan viên, nói không chừng có người đã bị hắn thu mua. Nôn Hằng nói hắn lo lắng, Cẩn Ca Nhi cảm thấy hắn nói được nói có lý. Cẩn Ca Nhi nói, này đó án tử chúng ta trước phóng một phóng, chúng ta hiện tại chủ yếu là biết rõ ràng những người này đều đưa đi nơi nào, từ nơi này làm đột phá khẩu. Chúng ta trước đem trước mắt Đô Gia Diệt Môn thảm án bắt đầu, chỉ cần cái này án tử tra ra manh mối, sẽ không sợ chuyện khác không tra ra manh mối. Nôn Khiếu Tán Dương gật đầu, sau đó hắn hỏi Cẩn Ca Nhi một vấn đề. Thôi công tử có thể tưởng tượng quá, khi chúng ta trong tay chứng cứ vô cùng xác thực lúc sau nên như thế nào? Rốt cuộc Kiều Thế Kiệt tay cầm trọng binh. Nếu là sự tình làm rõ, chúng ta ngược lại là sẽ lâm vào hiểm cảnh. Cẩn Ca Nhi cười nói, cái này ngài yên tâm, ta chỉ có an bài. Ác! Như vậy ngài ý tứ là, thần có thể buông ra tay chân tra án. Chờ chứng cứ vô cùng xác thực, chúng ta có thể trực tiếp theo chân bọn họ ngả bài. Cẩn Ca Nhi gật đầu, ân, chúng ta trước lấy huyện nhà khai đao. Nói xong, hắn liền đề cao thanh âm, thừa ảnh. Thừa ảnh lũ linh dường như lóe ra tới, có thuộc hạ. Hôm nay buổi tối, đem tham dự tàn sát mấy cái bộ khoái mang về tới. Là, nhưng Cẩn Ca Nhi không biết chính là, thừa ảnh còn chưa có đi bắt giữ mau. Hắn ở ra cửa lắc lư thời điểm lại bị bộ khoái chảo vào huyện Nha Đại Lao. Cẩn Ca Nhi dùng cơm trưa lúc sau, cùng Nôn Hằng cùng Nghị Ca Nhi bọn họ tách ra, đi trên đường hỏi thăm tin tức, đã bị bộ đầu hoàng hướng cấp coi trọng. Cẩn Ca Nhi làn da trắng nõn, môi hồng răng trắng, cùng Quan Âm tòa hạ đồng tử dường như. Hoàng hướng lập tức liền hô to bắt ăn trộm, liền mang theo bộ khoái đem Cẩn Ca Nhi bắt lấy. Cẩn Ca Nhi thị vệ muốn tiến lên, bị Cẩn Ca Nhi dùng ánh mắt ngăn lại. Quanh mình người tức khắc liền vây quanh lại đây, đối với Cẩn Ca Nhi chỉ trỏ trỏ, ai u, đứa nhỏ này không học giỏi, hoang bộ đầu, ngài cần phải hảo hảo giáo huấn một chút. Đúng đúng, hiện tại ăn trộm tuổi càng thêm nhỏ, cũng không thể quán, đến nuốt lại. Nhìn một cái, còn ăn mặc như thế hảo. Người cũng không biết nói, hiện tại tặc trộm nhưng đều nhân mô cẩu dạng nhi, nếu bằng không, sao có thể làm người khó lòng phòng bị. Mọi người sôi nổi kiểm tra rồi chính mình trên người tài vật, phát hiện cũng không có mất đi liền bắt đầu cở trách khởi Cẩn Ca Nhi tới. Hoàng bộ đầu, này trộm nhi ở hướng ai xuống tay? Hoàng hướng chỉ vào một cái lao nhân nói, hắn muốn trộm lao nhân túi tiền tử, còn không có đắc thủ đâu, đã bị ta phát hiện. Lao nhân vội cùng Hoàng hướng nói lời cảm tạ, Hoàng hướng cười ha hả cảm tạ. Sau đó liền cùng mọi người chắp tay, chư vị. Hoàng mộ muốn đem này tiểu tặc đưa tới trong nha môn dạy dỗ, liền không trì hoãn, cáo tử. Hoàng bộ đầu đi thong thả. Ta không phải ăn trộm. Cẩn Ca Nhi hô to một tiếng. Bắt tặc lấy tang, các ngươi bằng cái gì nói ta là ăn trộm. Hắc, ngươi tiểu tử này, muốn cho ngươi đắc thủ còn phải. Một cái bộ khoái dương tay liền phải đánh Cẩn Ca Nhi. Cẩn Ca Nhi sợ tới mức qua một tiếng liền khóc lớn lên. Hoàng hướng hung hăng mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Có chuyện gì trong nha môn nói đi. Vậy xem mọi người nói, này còn không nhận chướng, chính là nên giáo huấn. Hoàng bộ đầu A, ngài chính là quá có thiện tâm. Đúng vậy, này đại danh còn không nhận chướng, chính là nên hảo hảo thu thập một đốn. Hoàng hướng một bên nhi xô đẩy Cẩn Ca Nhi đi, một bên nhi thành khẩn cười nói, chúng ta là làm bộ khoái, lại không phải làm thổ phỉ, hai tử con nhỏ, mang về nha môn quan hai ngày, hù dọa, về sau cũng không dám phạm vào. Nếu tái phạm, ta tất nhiên đem hắn đưa khổ dịch doanh đi, làm hắn càn hoạt nhi chuộc tội. Hắn nói âm rơi xuống, vây xem quần chúng khen hắn liền khen đến ác hơn. Cẩn Ca Nhi một đường đều khóc lóc nói chính mình không phải ăn trộm, không có trộm tiền. Chính là cũng không có một người tin tưởng hắn nói. Này đó, Cẩn Ca Nhi là có chuẩn bị tâm lý, rốt cuộc Lâm Thụ Vinh cùng chính mình thủ hạ người ở huyện thành thanh danh thực hảo. Không có người đi hoài nghi bọn họ có phải hay không làm sai, nói dối, chỉ biết cảm thấy Cẩn Ca Nhi như vậy hài tử ở nói dối. Cũng chính bởi vì vậy, làm Cẩn Ca Nhi tâm càng vì lạnh lẽo. Cẩn Ca Nhi bị ném vào trong nhà lao nhốt lại, trong phòng giam chướng khí mù mịt, không khí vẩn đục không nói còn tản ra một cổ tử tanh tưởi hương vị. Mỗi gian nhà tù đều đóng lại thật nhiều người. Cẩn Ca Nhi đi vào, liền có dơ hề hề phạm nhân chiều hắn đi tới. Kết quả bị canh giữ ở bên ngoài ngục tốt hung hăng mà gõ một gậy gộc, không muốn chết liền không cho phép núp ních hắn. Hắn vừa thấy đứa nhỏ này diện mạo, liền biết đứa nhỏ này là phải dùng tới làm gì. Cho nên, tự nhiên sẽ không làm này giúp tù phạm bị thương Cẩn Ca Nhi. Cẩn Ca Nhi vừa rồi đang nghĩ ngợi tới chính mình muốn như thế nào mới có thể né qua này đó tù phạm, không nghĩ tới ngục tốt ra tay, cứ như vậy, hắn cũng liền bất việc nhi. Chỉ chốc lát sau, ngục tốt liền tới mở ra cửa lao, sau đó mang theo Cẩn Ca Nhi vào một cái điểm cây đốt phòng. Phòng phía trên có cái không lớn khẩu tử, ngục tốt đem Cẩn Ca Nhi mặt bạch hướng về phía kia khẩu tử tả hữu lay động một chút, liền lại đem hắn mang về nhà tù. Lâm Thụ Vinh xuyên thấu qua khẩu tử nhìn thấy Cẩn Ca Nhi lúc sau, liền cười khích lệ hoàng hướng, làm tốt lắm, này thật là một cái cực phẩm mặt hàng. Ngươi lập tức ngươi phái người đi nói cho tướng quân. Hỏi một chút tướng quân là đem người lưu lại, vẫn là đưa đến kinh thành. Hoàng hướng chắp tay đồng ý, là, thuộc hạ lập tức đi. Hắn thay đổi một thân xiêm y rìa, vội vàng đi tướng quân phủ. Bẩm báo tướng quân, thuộc hạ hôm nay được cái nhan sắc không thua gì Đỗ Quyên Nam Đồng, chính nốt ở huyện Nha trong nhà lao. Tiêu Thế Kiệt nghe vậy vui vẻ, tuy nói là Nam Đồng không thể hướng trong cung đưa, nhưng là Nam Đồng càng kiếm tiền. Cuối cùng là đền bù chút tổn thất. Trước nốt lại, hảo hảo ma một ma tính nết, về sau mới hảo dạy dỗ. Là, kia tướng quân, đứa nhỏ này muốn hay không đưa kinh thành. Trước không cần đưa kinh thành, Tào lao bản không phải tưởng ngoạn nhi thư nhi sao, chúng ta trước điếu một điếu hắn ăn uống, sau đó lại bán cái giá cao tiền. Là, tướng quân chiêu này quả thực là cao a, nếu không phải tướng quân nghĩ tới cái này vớt tiền biện pháp, chúng ta huynh đệ, sợ là đều phải đói chết ở trong núi. Tiêu Thế Kiệt cười lớn vô vô bờ vai của hắn, các ngươi đi theo bổn đem, tự nhiên là muốn cho các ngươi hưởng phúc, nơi đó có cho các ngươi đói chết đạo lý. Hảo hảo giúp bản tướng quân làm việc nhi, hắn sở nghệ hiện tại lại muốn đánh đại ngụy, lại cùng Nam Chiếu đối mệnh, hắn còn tưởng đối Đại Lương động thủ. Nơi đó có thời gian dỗi bận tâm chúng ta. Chúng ta thừa dịp lúc này nhiều lộng chút bạc, nhiều độn chút súng ống đạn dược, chờ hắn quy mô tiến công đại ngụy cùng Đại Lương thời điểm. Chúng ta cũng hảo thừa cơ chiếm Bắc Hán. Đến lúc đó, các ngươi liền đều là ta Tử Long công thần. Hoàng hướng vội quỳ một gối xuống đất, nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Tiêu Thế Kiệt cười ha ha lên, hoàng đế. Vạn tuế thanh âm nghe tới thật sự rất êm tai. Sở nghệ tính cái cây búa, bất quá là chiếm chút tiên cơ, coi như hoàng đế. Này Giang Sơn sao đánh hạ tới hắn còn không rõ ràng lắm. Hắn xem như thấy rõ ràng. Sở nghệ nơi trốn để phòng bọn họ phụ tử, chính là hắn cha cái này đồ ngốc, tổng cảm thấy sở nghệ vẫn là coi trọng hắn. Coi trọng cái giám, nếu là thật sự coi trọng, liền sẽ không chỉ là làm hắn đi đại ngụy biên cảnh lưu một vòng nhi liền đã trở lại. Chân chính chân thủ đại ngụy, vẫn là Lệ Đức Xuân cái kia hai họ nô tài. Nguyên bản, hắn nghĩ chính mình trang một lần nữa bắt binh quyền, chính mình liền thu liễm một ít. Không thành tưởng, kia hắn phải tưởng đường lui. Đại Hán hỏa dược bom là rất lợi hại, nhưng là hắn đã an bài hảo, muốn tạo phản, khẳng định muốn đem Liêu Đông hỏa dược xưởng người toàn bộ bắt lấy, sau đó đưa tới Bắc Hán đi, tàng tiến rừng rậm. Chỉ cần có hỏa dược bom, hắn là có thể cùng Đại Hán chống lại. Đến nỗi ở kinh thành cha mẹ huynh đệ, hắn chỉ có thể nói tiếng xin lỗi. Hắn cũng là vì dạng dỡ tiểu ra cạnh cửa. Hoàng đế, Sở Nghệ làm được, hắn Tiểu Thế Kiệt giống nhau làm được. Tiêu Thế Kiệt bản tính đánh rất khá, Vân Khởi Nhạc ở Nam Chiếu, hắn đã phái người đi Nam Chiếu mua giết người người. Nam Chiếu cổ độc thịnh hành, muốn thần không biết quỷ không hay giết chết một người hẳn là phi thường đơn giản đi. Một cái đã không có Vân Khởi Nhạc Bắc Hán không đáng sợ hãi, hơn nữa Bắc Hán quân đội cho rằng chính mình là quân đội bạn, chính mình có thể mang theo người xuất kỳ bất ý bắt lấy bọn họ. Hết thể đều bố trí hảo, hiện tại hắn duy nhất nhiệm vụ chính là điên cuồng vớt tiền. Nôn Khiếu biết Cẩn Ca Nhi bị trảo vào nhà tù, lo lắng cực kỳ, ai u, này tiểu tổ tông cũng không thể có một chút nhi chuyện này a. Thưa ảnh khuyên hắn, đại nhân đừng có gấp, ngài làm tốt công tử giao cho ngài chuyện này liền thành. Huyện Nha Đại Lao, còn ngăn không được chúng ta đao nhọn doanh người. Ta như thế nào có thể không lo lắng? Kia chính là thái tử. Nôn Khiếu cả người đều ở phát run. Thưa ảnh không phải một cái nói nhiều người, hắn cũng lo lắng Cẩn Ca Nhi. Nhưng là nhà tù đã có người ẩn vào đi, hơn nữa thông qua bọn họ đặc có phương thức, truyền ra tin tức, bọn họ thái tử điện hạ bình yên vô sự. Đã từng vô vô Nôn Khiếu bả vai, sau đó xoay người liền đi ra ngoài làm Cẩn Ca Nhi công đạo cho hắn chuyện này. Buổi tối, mấy cái bộ khoái hạ nha lúc sau, liền cùng Hoàng Phóng đi uống hoa tửu, được cái tuyệt sắc Nam Đồng, bọn họ trong lòng cũng đi theo cao hứng, liền cùng thấy tiền bạc dường như. Bọn họ mắt thấy muốn đi đến Thanh Lâu. lại bị người che miệng kéo vào đen như mực ngõ nhỏ. Hoàng Hướng đám người bị che miệng mũi thời điểm liền không có ý thức, chờ bọn họ tỉnh lại thời điểm, người bị giúp ở ghế trên, bốn phía đen như mực rỗi tay không thấy năm ngón tay, chỉ có tích tắp tiếng nước, có một chút không một chút vang. Ai? Cấp lao tử ra tới. Hoàng Hướng hô to. Lúc này, đống nhiên có một mảnh ánh bạch ánh sáng phiêu tiến vào. Hoàng Hướng đầu tiên là sợ tới mức cả kinh, đây là một cái tiểu cô nương, xanh biết sáng lên mặt, sáng lên bạch đi hề thường, nàng bên người nhi còn bay hai luồng ma chơi. Ma chơi cùng tiểu cô nương đều phiêu phù ở giữa không trung, đung đưa lay động rất là doa người. Lao tử không sợ quỷ. Chết ở lão tử trong tay người không có ngàn cái cũng có trăm cái. Hoàng Hướng hung tợn hướng về phía tiểu cô nương quát. Trong lòng một lần lại một lần mà cùng chính mình nói, không phải sợ, không phải sợ, ngươi người giết được nhiều, trên người sát khí trọng, hẳn là nàng sợ ngươi mới đúng. Là ngươi dẫn người giết ta cả nhà. Ngươi là bộ đầu Hoàng Hướng. Trả ta người nhà mệnh tới. Tiểu cô nương hướng Hoàng Thổi hướng đi, lúc này, bên người nàng nhi quỷ hỏa bỗng nhiên giống bắn tên dường như, một chút bắn về phía hắn. Thức mau, trên người hắn liền có rất nhiều địa phương thứ đau lên. Tiểu cô nương lại vây quanh hắn phiêu đắng lên, nhà của chúng ta hơn 40 khẩu mạng người, ngươi một người không đủ còn. Không đủ còn. Ngươi nhi tử Hoàng Diệu, Hoàng Đồ. Làm ta ngẫm lại, Mã Diện đại ca còn cùng ta nói đến, ngươi còn có thân nhân. Hoàng Hướng lúc này sợ hãi, hắn vừa rồi đề hư kính nhi ở chính mình bị ma chơi công kích thời điểm toàn bộ đều tán loạn. Hắn liền biết, thường ở bờ sông nhi đi, kia có không ngớt dày. Đừng! Đừng! Hoan có đầu nợ có chủ, là huyện lệnh đại nhân phái chúng ta đi làm. Hắn nhưng không nghĩ chính mình mấy đứa con trai bị quỷ hồn quấn lên, như vậy hắn liền đoạn tử tuyệt tôn. Mấy năm nay an nhàn sinh hoạt đã sớm ma bình hắn nhuệ khí, hắn trước kia người nhà đều chết sạch, lại không nghĩ lại đến một lần. Tiểu cô nương tiếp tục ở trên bầu trời bay, vây quanh hắn xoay quanh nhi, xoay chuyển hắn choáng váng đầu. Huyện lệnh, hắn là quan tốt nhi a, chính là làm rất nhiều án từ đâu. Vẫn là cái người lương thiện. Ô ô, hảo cai giam a. Hoàng Hướng bị dọa đến đều mau tinh thần hỏng mất. Lâm Thụ Vinh làm án tử đều là hắn một tay chế tạo ra tới hoàn án, vì chính là muốn đem nhân ra nhan sắc tốt phụ nhân nhóm lộng tiến nhà giam, lại dùng khất cái cấp đổi ra tới. Này đó cô nương cùng phụ nhân, tất cả đều bị hắn bán tiến thanh lâu. Nói, hắn bỗng nhiên nhớ tới cái gì, một bộ tranh công bộ dáng. Đúng rồi, các ngươi đô ra. Ngươi biết là vì cái gì bị diệt môn sao? Chính là bởi vì cái kia cẩu tạp chủng coi trọng Đỗ Quyên, nói nàng là quốc sắc thiên hương, trưởng thành đến không được, nhất định là cái hại nước hại dân chủ. Nói hiện tại lộng trở về lãnh giáo hảo, về sau là đưa vào cung cũng hảo, vẫn là đưa vào thanh lâu kiếm bạc cũng hảo, đều là ổn kiếm không bồi sinh ý. Hắn là nói tới đây, tiểu cô nương cảm xúc rõ ràng liền kích động lên. Ngươi nói dối. Ta muốn giết sạch người nhà của ngươi. Mã Diện đại ca rõ ràng nói muốn cướp đi Đỗ Quyên chính là Kiều Thế Kiệt. Hoàng Hướng sửng sốt, hắn không nghĩ tới cái này tiểu quỷ thế nhưng biết tướng quân. Ở hắn sững sờ nháy mắt, điểm điểm ma chơi lại chiều hắn phong tới, trên người hắn lại vô số thứ đau cảm đánh út lại. Hoàng Hướng đau đến kêu to. Trên thực tế này đó ma chơi là lây dính huỳnh phấn băng châm từ chỗ tối bắn ra, xuyên qua Đỗ Quyên bên người quỷ hỏa, tự nhiên liền bập lửa. Hắn sợ hãi rốt cuộc là chiếm thượng phong. Ta nói, ta cái gì đều nói, chỉ cầu ngài đừng giết người nhà của ta. Hạ mệnh lệnh đúng là đại tướng quân Kiều Thế Kiệt, Lâm Thụ Vinh cùng chúng ta đều chỉ là đồng lõa. Quyên Nhi, nhìn đến từ phòng tối ra tới, khóc đến rối tinh rối mù, một trương bôi huỳnh quang phấn mặt hồ đến cùng hoa miêu giống nhau Đỗ Quyên, Vân Thừa Nghị liền đau lòng ôm chầm nàng. Nôn Hằng nhìn, liền tới đây cùng Vân Thừa Nghị nói, trước mang Đỗ Quyên đi rửa mặt. Trên người nàng mặt này những huỳnh quang phấn thương làn ra. Vân Thường Nghị nghe vậy vội phân phó vũ giả ôm Đỗ Quyên đi rửa mặt. Tiêu Thế Kiệt cái này xuất sinh. Đỗ Quyên Nhi đi rồi, Vân Thường Nghị một quyền tạp đến trên tường. Huyết, theo tường liền chạy xuống dưới. Nôn Hằng nhàn nhạt nói, yên tâm, Thái tử Điện Hạ sẽ không bỏ qua hắn. Cái này Hoàng Hướng nhận tội như thế nhiều, kế tiếp liền dễ làm. Lâm Gia Vinh bọn họ làm hạ này, những oan án bọn họ đều tham dự. Kế tiếp, chúng ta liền dùng Hoàng Hướng khẩu cung, bắt đầu tiêu diệt từng bộ phận. Vân Thường Nghị cảm xúc bình phục một chút, liền gật đầu đồng ý. Nôn Hằng cùng Vân Thừa Nghị hai người một đêm chưa ngủ, ở mật điệp tư người dưới sự trợ giúp, suốt đêm đem những người này thẩm cai biến. Hai người kiến thức mật điệp tư này bang nhân thẩm phán thủ đoạn lúc sau, phun đến rối tinh rối mù, hơi kém liền mật đắng đều nhổ ra. Đối với này vài người xử trí, Nôn Khiếu nói, trước bí mật đưa đến thôn trang giam giữ lên, chờ thái tử điện hạ tới định đoạt. Nôn Hằng hoán lại đây lúc sau liền hỏi Nôn Khiếu, cha. Song bạc cùng thanh lâu nơi đó ngươi chứng cứ lấy xong rồi sao? Nôn Khiếu gật đầu, ân, không sai biệt lắm, có mấy cái phụ nhân, cùng vài món giết người án nữ tù đặc thù không sai biệt lắm. Đến nỗi song bạc, ta cũng tìm được rồi mấy cái khổ chủ, bọn họ nhi tử cùng tướng công bị dụ dỗ mà bài bạc, đem giá trị mấy vạn đến mười mấy vạn lượng không đợi gia nghiệp đều thua hết. Những người này chẳng những thua hết gia nghiệp, còn đem lão bà hài tử đều đắc thượng, bọn họ huyết bị ép khô. Đã bị sòng bạc đánh gãy chân cẳng đuổi ra khỏi nhà. Bá phụ, kia bọn họ người đâu? Nôn Khiếu nói, trừ bỏ thanh lâu người ta không nhúc nhích, bị sòng bạc thai hỏa những người này ta đều liền phái người trước đưa đến thôn trang thượng nghiêm thêm trông giữ lên. Kia chúng ta hiện tại liền chờ điện hạ. Vân Thường Nghị nói, cẩn ca nhi không ra, bọn họ cũng không hảo làm bất luận cái gì quyết định. Lúc này, thưa ảnh vào được, hắn cùng Nôn Khiếu nói, thôi công tử muốn ngài nghĩ cách ở 4 ngày sau đem toàn bộ huyện thành có uy tín danh dự người, còn có phủ thành có uy tín danh dự người đều thỉnh đến Ôn Nhu Hương đi, bao gồm Tiểu Thế Kiệt cùng chi phủ đồng chi đám người. Đây là cái gian khổ nhiệm vụ A, Nôn Khiếu moi moi đầu, thôi công tử còn nói cái gì? Thưa ảnh lắc đầu, thôi công tử liền nói này đó, hắn còn nói, 4 ngày sau, sẽ là hắn ở Ôn Nhu Hương lần đầu tiên tiếp khách nhật tử. Nôn Khiếu! Ai đặc sao như thế may mắn? Phi! Như thế mệnh trường dám đảm đương thái tử điện hạ ân khách. Hắn cả người đều không tốt, không cần phải nói, mang theo thái tử tới phá án đều đem thái tử lộng Ôn Nhu Hương đi, còn có ân khách, hắn trở về. Nôn Khiếu không cấm sờ sờ chính mình cổ, cảm giác lạnh căm căm, có loại sắp đầu người khó giữ được cảm giác. Ai hú uy! Quả nhiên bề ngoài nhìn chính là lại trầm ổn, hùng hài tử vẫn là hùng hài tử. Nôn Khiếu chỉ phải lập tức ra cửa, đi làm cẩn ca nhi công đạo chuyện này hắn không thể ra mặt, chỉ có thể vận dụng Vân Kiều cho hắn nhân mạch. Vân Kiều kinh thương nhiều năm, ngầm không biết bao nhiêu người ở giúp nàng làm buôn bán đâu. Nôn Khiếu cầm Vân Kiều tín vật tới cửa, lại đối thượng chắp đầu ám hiệu, Long vận hành trưởng quay liền thỉnh chủ nhân, sau đó, chủ nhân mang theo Nôn Khiếu đi mật thất nói chuyện. Ôn Nhu Hương tiết khâm trầm ngâm nửa ngày, sau đó liền nói, thành. Ta lập tức đi đem Ôn Nhu Hương bao xuống dưới, lại cho bọn hắn đưa thiếp mời. Nôn Khiếu vội nói, cũng không cần toàn bao xuống dưới, vẫn là muốn lưu chút cho bọn hắn làm buôn bán. Đã có ân khách, kia đến lúc đó nếu là đem địa phương toàn bao trọn gói, ân khách còn sao đi. Chỉ có không bao xong, Ôn Nhu Hương nhân ra mới có thể không cần thỉnh ân khách đổi ngày. Tiết Khâm gật đầu ghi nhớ, thành, chỉ là này đó quan viên có thể hay không tới. Nôn Khiếu nói, ngươi chỉ phụ trách thỉnh hào môn đại tộc cùng một ít tiểu quan viên, chi phủ những người này ta tới nghĩ cách. Như vậy, ngươi cũng sẽ không bại lộ. Một cái đại cửa hàng chủ nhân có chuyện tốt nhi mời khách, trùng hợp gặp được một ít việc nhi, này cũng nói được qua đi. Thiết Khâm đồng ý, thành, vậy như thế định rồi. Nôn Khiếu trở về lúc sau, liền đem Hoàng Hướng cấp phóng ra, Hoàng Hướng đã biết chính mình kỳ thật là bị tính kế. Chính là lúc này, nên nói không nên nói hắn đều nói, hơn nữa Nôn Khiếu đám người cũng bắt chẹt hắn uy hiếp, phái người đi con hắn mang theo tới. Con hắn bị dẫn đi lúc sau, Nôn Khiếu liền cùng hắn nói, ngươi hảo hảo giúp chúng ta làm việc, đến lúc đó, ta sẽ cùng Hoàng thượng vì ngươi cầu tình. Hy vọng ngươi có thể đem công để quá. Hoàng Hướng vừa nghe đem công để quá mấy chữ này, mắt sáng ngời, ngươi không gạt ta. Nôn Khiếu khinh miệt cười lạnh nói, bản quan đường đường khâm sai, quan cư nhị phẩm. Gì tiết với lửa ngươi? Ngươi có đi hay không giúp bản quan làm việc nhì, bản quan đều có thể đạt tới mục đích của chính mình, bất quá là phiền toái một ít thôi. Hoàng Hướng ngẫm lại cũng là, hắn cắn răng một cái, thành, ta nghe đại nhân, ngài nói, muốn ta làm cái gì? Nôn Khiếu nói, đơn giản, liền cùng các ngươi đại nhân nói, nói tiểu tướng quân thỉnh hắn ở sơ chín buổi tối đi Ôn Nhu Hương một tụ. Thành, ta nhất định đưa tới. Nôn Khiếu lại dặn dò hắn, các người biến mất như thế lâu, biết nên cái gì nói đi. Hoàng Hướng có chút khó xử, hắn kia mấy cái huynh đệ đã bị tra tấn đến không ra gì, trên người một khối hảo thịt đều không có, căn bản là không thể cùng hắn cùng nhau hồi nha môn. Nói lên lạc, hắn trong lòng còn ở may mắn chính mình chỉ là bị quỷ hồn cấp hù dọa một chút. Sợ là không hảo giải thích, lần này tử liền ít đi bốn người. Nôn khiếu nhàn nhạt nói, có không hảo giải thích liền không giải thích, nói thẳng không biết, các ngươi là uống xong rượu liền tan, từng người đi tìm đàn bà nhi. Hoàng hướng, quả nhiên làm quan không có một cái là người tốt, này những con đường, so với hắn còn tinh thông. Đại nhân cao minh, nôn khiếu phiết hắn liếc mắt một cái, cút đi. Là, trở về. Hoàng hướng lại lộn trở lại tới, ngươi lại đi thỉnh các ngươi tướng quân đại nhân. Liền nói là các ngươi đại nhân sơ chín thỉnh hắn đi ôn nhu hương uống rượu. Cũng không thể lộ tẩy kết cục. Hừ hừ, ngươi đừng trách lao tử tàn nhẫn độc ác. Hoàng hướng giơ tay mặt hãn, căng ra đầu đáp ứng, là. Hắn ra cửa lúc sau, nôn khiếu liền thỉnh thừa ảnh phái người đi theo hắn. Nôn hằng nhíu mày nói, cha, ngài muốn buông tha hắn. Trong tay hắn nhiễm như vậy hơn mạng người. Nôn khiếu phiết mắt nôn hằng, cười nói, ngươi tiểu tử này. Muốn học đến còn nhiều đâu. Sau đó hắn liền nhìn về phía Vân Thường Nghị, ngươi cũng cùng hắn một cái ý tưởng. Cảm thấy ta sẽ bỏ qua Hoàng Hướng. Vân Thường Nghị lắc đầu, chỗ nào có thể à, lại không có ký tên ấn dấu tay, không nhận lại như thế nào. Nôn khiếu rôi tay điểm hạ Nghị ca nhi cái chán, nhìn lên chính là cái hư loại. Nôn hằng mày nhăn đến càng sâu, cùng cái tiểu lão đầu nhi dường như. Không thành. Hắn nói, quân tử vô tin không lập. Vân Thường Nghị lộ ra hoài nghi thần sắc, bá phụ là quân tử. Không giống a, cha ta nói bá phụ trước kia là hoàn khố. Nôn khiếu cười to nói, không tồi, lão tử thiếu niên hoang đường thời điểm là thực hoàn khố. Bất quá hoàn khố cũng không đại biểu lão tử chính là cái vô lại. Các ngươi cũng biết, trong tay hắn mạng người rất nhiều, nhìn xem a, một cái mạng người phải phán trảm đúng không? Cha ngươi ta cho hắn cầu một cái mạng người tình thì tốt rồi a, nhưng hắn còn có khác mạng người. Chính là thiếu một cái, kia cũng là hưởng phí. Hiểu chưa, tiểu tử nhóm? Đều học điểm nhi đi. Vân Thường Nghị cùng hắn giơ lên ngón tay cái, bá phụ, ngài thật quỷ. Nôn hằng bừng tỉnh đại ngộ, lẩm bẩm nói, như vậy. Thật đúng là hành. Vân Thường Nghị hỏi, kia chi phủ cùng đồng chi này đó quan viên đâu? Nôn khiếu cười nói, các ngươi cái này hoàn khố bá bá còn có cái tuyệt kỹ không thi triển đâu. Vân Thường Nghị cảm thấy hứng thú hỏi. Cái gì tuyệt kỹ? Bắt trước bút tích, hảo, mau cho ta hầu hạ bút mực, ta phải cho chi phủ cùng đồng chi đám người viết thiệp mời. Kinh thành, hầu phủ. Tiêu giám thật cao hứng, mai huy lên làm binh bộ viên ngoại lang, đây chính là chuyện tốt nhi. Cũng là cái đại sự nhi. Binh bộ cùng lại bộ kia bọn người, vẫn là cho hầu phủ mặt mũi, từ mặt bên chứng minh, hoàng đế đối hầu phủ lân trọng, làm những người này không thể không cố kỵ. Người đi theo mai huy nói, hắn lần này thăng quan nhi, rất nhiều người giúp đội, vẫn là muốn tiểu phạm vi thỉnh cái khách. Làm 17 nương cũng cùng mặt khác quan gia phu nhân nhiều tiếp xúc, như vậy mới có lợi cho mai huy con đường làm quan. Là, hầu ra, ta đây liền đi cô ra trong phủ. Từ từ, mang điểm nhi đồ vật đi cấp 17 nương, làm nàng hảo hảo bảo trọng thân mình. Là, đúng rồi lao ra, thất gia trong phủ người tới nói thất gia bệnh nặng. Tiêu Thế Kiệt nhíu mi, ăn cây táo, rào cây sung đồ vật, mặc kệ hắn, đã phân ra, có bệnh liền đi trị, tìm lão tử là đại phu vẫn là dược. Nói đúng không rất tốt. Không được tốt liền chuẩn bị quan tài. Tiêu giám tức giận nói, phí công nuôi dưỡng một cái nhi tử, như vậy nhi tử, chính là cùng Vân Thừa Ân quan hệ lại hảo, đều sẽ không vì trong nhà tính toán nửa phần. Một cái hướng về nhà người khác nhi tử, đã chết liền đã chết. Tiểu giám thân tín lui ra, tiểu giám liền hừ tiểu khúc nhi đi hậu viện nhi sủng thiếp viện nhi, thế nhưng chút nào đều không lo lắng tiểu thế thanh chết sống. Mà tiểu thế thanh chờ đến chính mình tùy tung đáp lời, trong lòng cuối cùng một tia hy vọng đều tan biến. Công tử, ngài có thể tưởng tượng quá rời đi kinh thành. Lúc này, Vân Hoa Nhi giúp hắn tìm thị vệ Diêu An liền hỏi hắn. Cũng là khởi tiểu thế thanh đem hắn đương trưởng bối tôn kính, hắn mới giúp tiểu thế thanh thao cái này tâm. Rời đi kinh thành. Hắn thật đúng là không nghĩ tới chuyện này. Diêu An gật đầu nói, ân, rời đi kinh thành, đi Bắc Hán thư viện niệm thư, thi khoa cử. Nếu không, lần này mặc kệ là ai cho ngài hạ độc, chỉ cần ngài bất tử, liền khẳng định sẽ có lần sau. Hạ độc người là kiểu gia người. khó lòng phòng bị a. Lần này nếu không phải hắn cẩn thận, Tiêu Thế Thanh liền trúng độc. Hạ chính là mạn tính độc dược, hạ độc người là phân ra thời điểm, Tiêu gia phân cho Kiều Thế Thanh hạ nhân. Cái này hạ nhân còn có nương lão tử ở hầu phủ, cho nên sự phát lúc sau liền tự sát. Tiêu Thế Thanh lâm vào trầm mặc, nửa ngày, liền trầm trọng gật đầu, thành, rời đi kinh thành, đi Bắc Hán. Hán tả hưu không kém bạc, chính là đi Bắc Hán, Vân Thừa Ân cũng sẽ đem mỗi năm chia hoa hồng tìm người cho hắn đưa đi. Tiêu Thế Thanh quyết định hảo muốn đi Bắc Hán, ngày hôm sau liền phái người đem Ngô Lực Bình thản Vân Thừa Ân tìm tới. Bàn tiệc thượng, hắn nâng chén xin lỗi, ta hiện tại là bệnh nặng người, cho nên không thể đi các ngươi trong phủ. Chỉ có thể thỉnh các ngươi tới ta này người thăm bệnh. Vân Thừa Ân cùng Ngô Lực Bình tâm tình đều không tốt, Vân Thừa Ân có cái muốn chính mình mệnh thân cha, lúc này, hắn đặc biệt có thể thể hội Kiều Thế Kiệt tâm tình. Điều tra ra sao? Hắn hỏi. Kiều Thế Kham khổ cười lắc đầu, không có, ta cũng không muốn biết. Biết lại có thể như thế nào đâu. Không ngoài chính là kia hai người, một cái cha, một cái đại ca. Rốt cuộc, hầu phủ đại quản gia, cũng không phải tùy tiện cái nào người đều có thể sai khiến động. Mấu chốt là, liền tính là đã biết ai muốn hắn mệnh, hắn trước tiên ở cũng không có năng lực trả thù trở về. Lao thất Ngô Lực Bình khổ sở hô một tiếng, tuy rằng hắn vẫn luôn bị Kiều Thế Thanh khi dễ, chính là ở trong lòng, lại là cùng hắn có phi thường thâm hậu cảm tình. Ta không có việc gì. Tiêu Thế Thanh kéo kéo môi, ít nhất, về sau Kiều gia có cái gì chuyện này. Ta cũng không cần khó xử. Liên chiếu hắn cha cùng hắn ca cái này tắc pháp, Tiêu Thế Thanh không cho rằng Kiều gia ngày lành có thể lâu dài. Lao thất nói đúng, này huyết mạch tình cảm là bọn họ trước đoạn. Vân Thừa Ân tràn đầy đồng cảm. Ta tính toán lặng lẽ đi Bắc Hán. Lao thất, ngươi phải rời khỏi kinh thành. Cùng nhau hồ nháo như thế nhiều năm, đồng nhiên muốn tách ra. Nỗ lực bình trong lòng thật không dễ chịu. Tiêu Thế Kiểm cây đầu, đúng vậy, bọn họ muốn ta chết, ta nếu là lưu tại kinh thành. Vân Thừa Ân nhưng thật ra tán đồng Kiều Thế Thanh cách làm, lao thất đi Bắc Hán cũng hảo, chỉ có ngày hôm trước ở làm tặc, nơi nào có ngàn ngày để phòng cướp đạo lý. Bắc Hán, Võ An Hầu Phủ liền nhúng tay không được. Ta ở Bắc Hán Vương Thành có bộ tòa nhà, liền qua tay bán cho người đã khỏe. Trở về ta cùng mẹ ta nói một tiếng. Nàng ở Bắc Hán Vương Đình có cũ thức, ngươi chỉ cần mang theo ta nương thư tay đi, bọn họ liền sẽ chiếu cố ngươi, đến nội thư viện. Sợ cũng có thể giúp được một vài. Tiêu Thế Thanh nghe vậy liền đỏ hốc mắt, nhớ trước đây, hắn là tưởng định bợ Vân Thừa Ân mới mỗi ngày đi theo hắn phía sau. Sau lại tiếp xúc lâu rồi, liền chỗ ra thật sự bằng hữu tình nghĩa. Mà hiện tại, hắn phụ huynh muốn hắn mệnh, chính là Vân Thừa Ân. Cái này bị nhà mình tính kế bằng hữu. Lại ở đem hết toàn lực giúp hắn. Lão đại Kiều Thế Thanh dơ lên chén rượu, thanh âm nghẹn ngào, chúng ta gì cũng không nói, uống rượu. Nói xong, hắn cổ một ngưỡng, liền đem ly chung rượu uống một hơi cạn sạch. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Vân Thừa Ân tình, hắn Kiều Thế Thanh nhớ kỹ. Tới rồi Bắc Hán, nhớ kỹ viết thư. Vân Thừa Ân nói xong cũng đem ly chung uống rượu xong rồi. Nô Lực Bình cũng nâng chén, lao thất, tới rồi Bắc Hán. Nhưng ngàn vạn bảo trợ. Chúng ta một lần, xem ai trước thi đậu cử nhân. Trận này rượu, ba người đều uống say. Vân Thừa Ân say rượu về nhà, rượu tỉnh lúc sau liền đi tìm Vân Hoa Nhi, đem Vân Thừa Ân sự tỉnh cùng Vân Hoa Nhi nói một lần. Vân Hoa Nhi khí cực, hổ độc còn không thực từ đâu. Mặc kệ này độc là ai hạ, đều cùng tiểu giám thoát không được căn hệ. Hơn nữa, tiểu thế thanh phái người đi theo tiểu giám nói bệnh nặng, nhưng tiểu giám cái gì thái độ? Vân Thừa Ân ảm đạm nói, ở có chút người trong mắt, con cái chính là công cụ, phân có thể sử dụng không thể dùng, dùng tốt không dùng tốt. Vân Hoa Nhi kéo qua Nhi tử tay vô nhẹ. Nàng biết, Nhi tử là nhớ tới họ Úc. Yên tâm, Tiểu Thế Thanh chuyện này nương giúp ngươi làm tốt, ngươi nói với hắn, làm hắn yên tâm đi Bắc Hán. Cảm ơn nương. Vân Thừa Ân đi đến Vân Hoa Nhi trước mặt ngồi xổm xuống, đem mặt chôn ở Vân Hoa Nhi trong tay cọ cọ. Hắn là thiệt tình cảm ơn, nếu không phải hắn nương. Hắn đời này, sợ là phải bị Úc gia cấp áp bức làm, sau đó cha tấn chết. Người đứa nhỏ này, cùng nương khách khí cái gì? Vân Hoa Nhi đau lòng nhìn chính mình nhi tử, mắt ứa lệ nói. Đặng thị mới vừa đẩy ra mảnh, liền nhìn đến này phó cảnh tượng, nàng vội vàng lui lại đi ra ngoài, không đi quấy rầy trượng phu cùng bà. Sáng sớm hôm sau, Vân Thừa Ân liền đem Vân Hoa Nhi mấy phong thư cùng Bắc Hán kia chỗ tòa nhà khế đất cấp Tiểu Thế Thanh cấp tặng qua đi. Nay vài vị cùng ta nương quan hệ đều thực hảo, này phong thư là cho Bắc Hán học chính đại nhân, ngươi tới rồi Bắc Hán liền đi tìm hắn, hắn sẽ giúp ngươi an bài thư viện. Khế đất ngươi đến Bắc Hán sau chính mình đi qua hộ, phòng ở tiền ta sẽ từ sang năm chia làm bên trong khấu. Năm nay chia làm ngươi trước cầm hoa, vừa đến Bắc Hán, phải tốn bạc địa phương còn nhiều. Tiêu Thế Thanh tiếp nhận Vân Thừa Ân cho hắn đồ vật, nghẹn ngào nói, hảo. Bắc Hán Vương đỉnh tòa nhà cùng Đại Hán Kinh thành tòa nhà giống nhau, có tiền đều mua không? Vân Thừa Ân này phân tình nghĩa. Nặng chíu, hắn cảm thấy đây là trong thiên địa với hắn mà nói nặng nhất đồ vật. Ta tính toán một lát liền lặng lẽ đi rồi, đáng giá đồ vật ta đều trước tiên đưa ra đi, quần áo cái gì ta cũng liền không tính toán mang theo, chờ ra tân đều, phải dùng cái gì đều ở trên đường mua. Hắn xem như đào tẩu, đồ vật mang nhiều là trói buộc. Lão bà hài tử hắn lấy về nhà mẹ đẻ vì từ đều trước một bước tiến đi, bọn họ đến lúc đó ở ngoài thành tập hợp. Vân Thừa Ân gật đầu, ta đây liền không tiến người, chờ tới rồi Bắc Hán, liền cho ta gửi thư báo bình an. Tiểu Thế Thanh lặng lẽ đi rồi, hắn sau khi rời khỏi hảo chút thiên, tiểu dám nhớ tới có cái bệnh nặng nhi tử, tống cổ người đi nhìn hắn chết không chết, mới phát hiện người đi chạy không. Tiểu giám tức giận đến ở nhà mắng một ngày người, xem ai đều không vừa mắt, ở trong lòng hắn, chỉ có thể hắn không cần nhi tử, không thể nhi tử không cần hắn cái này lao tử. Tiểu Thế Thanh bỗng nhiên không từ mà biệt, cái này làm cho hắn rất là phẫn nộ. Bất quá phẫn nộ về phẫn nộ, hắn rốt cuộc không có phái người đuổi theo, một cái khí tử nhi tử, hắn lười đến để bụng. Chính là truyền ra đi không mặt mũi. Nếu là có người hỏi, liền nói cái này nghiệp chướng được bệnh nặng. Đi thôn trang thượng dưỡng bệnh, là quản gia đồng ý, tiếp theo, hắn lại nói, hầu ra, ngày mai cô ra thỉnh nhưng, ngài đi sao? Tiểu giám lắc đầu, không đi, quá trương dương, làm hoàng thượng kiêng kỵ liền không hảo. Là, lão nô này liền đi theo cô ra đáp lời. Quản gia không người đồng ý. Hoàng cung. Vân Kiều nhìn Sở Nghệ đưa cho nàng mật báo, lo lắng không được. Này mấy cái hải tử cũng quá lá gan lớn. Hai cái đương nổi lên nằm vùng, thế nhưng bị người đưa đến kinh thành tới, còn có ngươi nhi tử, còn đi ngồi xổm đại lao. Ha ha ha Sở Nghệ cười ha hả, nghe con mới sinh không sợ cọp. Hắn đứng lên đi đến phía trước cửa sổ, xem hai cái nhi tử ở ngoài cửa sổ hoa viên nhỏ soàn soạt hoa cỏ, tới phúc vẻ mặt đau khổ truy ở phía sau, ngăn trở cái này, liền ngăn trở không cái kia độc thủ. Ngươi nhi tử ra cửa thời điểm còn luôn mãi cùng ta bảo đảm sẽ không lấy thân phạm hiểm. Vân Kiều hắc mặt nói, Sở Nghệ xoay người lại đây xem nàng, ngươi cũng đừng tức giận, Cẩn Ca Nhi là cái có dự tính, hắn cũng không dự đoán được đi ở trên đường cái đã bị người lung tung ăn cái tội danh liền nuốt lại. Bất quá, chuyện này, cũng thuyết minh không ngừng là Lâm Thụ Vinh có vấn đề. Sợ là, rút ra củ cải mang ra bùn, Liêu Đông quan trường trên tay không sạch sẽ còn không ít. Thế nhưng lấy dám ở trên đường trắng trận táo bạo bắt người. Có thể thấy được những người này có bao nhiêu kiêu ngạo. Đại Hán quan trường chế độ rất là nghiêm ngặt, có các loại khảo hạch, một cái huyện lệnh muốn một tay che trời, liền không quá khả năng. Nơi này đầu liền liên lụy đến hắn thượng quan, cùng với giám sát một phương quan viên giám sát ngự sử. Sở Nghệ nói sắc mặt liền phạm vào lãnh, Vân Tiểu cũng là thần sắc ngưng trọng. Nàng nguyên bản cho rằng, quan trường chế độ bị nàng tham dự sửa chữa một chút, trở nên càng thêm hoàn thiện, này đó làm quan nhi liền sẽ tâm tồn sợ hãi. Nhưng thông qua chuyện này, nàng phát hiện, nàng vẫn là xem nhẹ nhân tính ác, cũng thuyết minh, nếu là dụ hoặc cũng đủ, như vậy, tổng không thiếu muốn bí quá hóa liều người. Nếu không chờ Cẩn Ca Nhi trở về, ngươi hảo hảo tấu một đốn hắn. Sở Nghệ thấy Vân Kiều đối Cẩn Ca Nhi tiến đại lao sự tình canh cánh trong lòng, liền cùng nàng đề nghị. Tuy nói hắn cảm thấy Cẩn Ca Nhi như thế nào làm cũng không có cái gì vấn đề. Một cái sợ này sợ kia chữ quân, tương lai sợ là gánh không dậy nổi một quốc gia trọng trách. Người, phải biết rằng cái gì nhưng vì, cái gì không thể vì. Đây là cái chính mình sờ soạn quá trình, người khác giáo kinh nghiệm chỉ có thể làm tham khảo, chỉ có tự mình trải qua qua, hắn mới có thể chân chính lý giải, chuyển hóa vì chính mình đổ vật. Vân Kiều gật đầu, khẳng định muốn tấu hắn, tấu đến hắn mông nở hoa. Nhi hành ngàn dặm mẫu lo lắng. Hùng chi nhi tử còn chạy tới ngồi xổm đại lao. Hà thu. Ở trong phòng giam Cẩn Ca Nhi hung hăng đánh cái hát xì. Hắn mấy ngày này đem chính mình thức ăn đều phân cho những người này, cùng những người này đều hôn chín. Cẩn Ca Nhi cùng những người này bộ không ít nói, biết bọn họ kỳ thật đều là khất cái, ăn trộm ăn cắp bị bắt lại người. Có người bị đóng đã nhiều năm, có nhân tài bị trảo tiến vào không lâu. Nơi này đầu liền có miêu nị. Cẩn Ca Nhi hỏi, các ngươi như thế nào sẽ bị vẫn luôn nhốt lại, lại không phải phạm vào cái gì tội lớn. Không biết ta cùng nhau một cái huynh đệ vào được, liền lại không nhìn thấy hắn ra tới quá. Vạn nhất là bị phạt tội dịch đâu. Bị phạt tội dịch, liền trực tiếp tiến đi, nơi đó còn có thể nhìn thấy. Có cái mới vừa trảo tiến vào không lâu nhân đạo, chúng ta huyện đều đã lâu không đưa quá tội dịch, phục khổ dịch người rất nhiều đều là lương dân, bất quá đều có tiền công lấy. Nguyên bản ta cho rằng ta huynh đệ còn bị đóng lại, liền chuyên môn đi chọc bộ khoái, sau đó đã bị trảo vào được, đáng tiếc cũng không có phát hiện ta huynh đệ. Huyện nha nhưng còn có khác nhà tù. Mọi người lắc đầu, cũng không có. Chỉ có phạm nhân tiến, không có phạm nhân ra. Cẩn Ca Nhi trong lòng có dự cảm bất hảo. Hơn nữa chúng ta tiến vào lúc sau, cũng thấy quá tù phạm bị áp giải đi ra ngoài, chỉ là không biết bọn họ bị đưa đến chỗ nào vậy. Sợ là đã trở thành thổ phỉ giết đi. Cẩn Ca Nhi tưởng, bởi vì Đỗ gia thảm án cùng huyện lại ra diệt môn án tử đều còn đâu thổ phỉ trên đầu. Nhưng này đó án tử, rõ ràng chính là bộ khoái cùng quân doanh người làm hạ. Thôi ngôn, ra tới. Lúc này, một người ngục tốt đã đi tới, vững chãi môn mở ra, hướng Cẩn Ca Nhi hô. Cẩn Ca Nhi đứng lên, cùng bên trong người phất tay, sau này còn gặp lại. Ngục tốt cảm thấy buồn cười, sao sẽ có cái dám kỳ A. Này đó các phạm nhân cũng đồng tình nhìn Cẩn Ca Nhi, bọn họ cũng đang ở lao ngục, tiền đồ ảm đạm không ánh sáng. Căn bản là không có tư cách đi đồng tình, đi thương hại người khác. Chính là ở bọn họ xem ra, cái này diện mạo xinh đẹp tiểu nam hài nhi, kết cục khả năng. Lúc này đây phân biệt, chính là quyết biệt. Mọi người cũng cùng Cẩn Ca Nhi phất tay, nhưng rốt cuộc cái gì cũng chưa nói. Chạy nhanh, đừng cọ sát. Bên ngoài thúc giục lên, Cẩn Ca Nhi đã bị hắn thô lô mà tốn đi ra ngoài. Cẩn Ca Nhi sau khi ra ngoài, đã bị trói tay chân, trong miệng tắc mảnh vải. Mắt thượng ngông miếng vải đen điều. Hắn cảm thấy chính mình bị nhét vào một chiếc xe ngựa, sau đó ước chừng qua một canh giờ công phu, xe ngựa ngừng lại, hắn lại bị người khiêng xuống dưới. Chờ Cẩn Ca Nhi lại mở mắt ra thời điểm, đã ở một kiện bố trí hoa lệ trong phòng. Trong phòng tràn ngập một cổ tử buồn người mùi hương, Cẩn Ca Nhi không khỏi nhíu mày. Kế tiếp, hai cái bà tử liền cho hắn cởi bỏ dây thừng, sau đó liền đi giải hắn xiêm y đi. Cẩn Ca Nhi vội che ngực, các ngươi làm gì? Bà tử cười như không cười nói, làm gì, tự nhiên là giúp ngươi tắm rửa, sau đó trang điểm đến sạch sẽ xinh xinh đẹp đẹp hảo tiếp khách. Tiếp khách? Cẩn Ca Nhi nhíu mày. Một cái khác bà tử cười nói, tiểu Ca Nhi, tới này ôn nhu hương, chính là hầu hạ khách nhân. Ngươi chỉ cần đem khách nhân hầu hạ hảo, có phúc của ngươi hưởng. Bất quá nếu là đắc tội khách nhân, vậy chỉ có ai roi. Hai cái bà tử một chút đều không có muốn giấu giếm ý tứ, hôm nay cái buổi tối tiểu tử này liền phải tiếp khách. Các nàng cũng không sợ Cẩn Ca Nhi không từ, khách nhân chính hảo hảo cường tới này một ngụm, thích xem tiểu tướng công tại thân hạ dễ rủa kêu khóc bộ dáng. Đây chính là hảo khách. Cho nên các nàng mới không có nói trước dạy dỗ Cẩn Ca Nhi. Cẩn Ca Nhi trong lòng nhấc lên căm giận ngút trời, nghe nói bọn họ chảo hài tử đến thanh lâu, cùng chính mình tự mình trải qua là hai chuyện khác nhau. Hắn lại không phải người thường ra hài tử, cái gì cũng không biết. Hắn là thái tử, lại ở tra án này, ước chừng là biết này hai cái phụ nhân trong miệng theo như lời hầu hạ là cái gì ý tứ. Ta chính mình tắm rửa, liền không nhọc phiền hai vị. Cẩn Ca Nhi bình tĩnh nói, cũng không có làm ầm ĩ. Hai cái bà tử còn tưởng rằng hắn là ở trong phòng giam bị sợ hãi, cho nên bỗng nhiên đổi đến bây giờ cái này hoàn cảnh, người liền thành thật lên. Không thành. Nếu là tẩy không sạch sẽ, bị khách nhân ghét bỏ chúng ta là phải bị phạt. Nói, một cái bà tử liền đi bắt Cẩn Ca Nhi tay. Chính là Cẩn Ca Nhi thần sắc phát lạnh, bắt lấy tay nàng chính là hung hăng một ninh, cơ hồ là đồng thời, Cẩn Ca Nhi mặt khác một bàn tay ở bà tử trên người nào đó huyệt vị một sự. Chỉ nghe sát một tiếng, bà tử cánh tay đã bị tá xuống dưới, nàng trên mặt lộ ra vẻ mặt thống khổ, trương đại miệng gào giống. Nhưng lại phát không ra một chút ít thanh âm. Cẩn Ca Nhi điểm nàng á huyệt. Một cái khác bà tử sợ tới mức há mồm muốn kêu, Cẩn Ca Nhi lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế cũng điểm nàng á huyệt, tiếp theo lại hướng cất bước liền chạy bà tử đầu gối hung hăng đá một chân. Lại là một tiếng thanh thúy sắt thanh, bà tử đau đến đầy đất lan lộn. Hai cái bà tử lại xem Cẩn Ca Nhi, mắt liền tràn ngập sợ hãi. Lúc này, một người thị nữ từ ngoài cửa tiến vào, quỳ xuống đất cùng Cẩn Ca Nhi hành lễ. Cẩn Ca Nhi chỉ vào trên mặt đất hai cái bà tử đối nàng nói, các nàng hai cái giao cho ngươi. Là, công tử. Tô Lục đồng ý, nàng là Hoa Cúc Tím đồ đệ, thiện độc. Cẩn Ca Nhi đường kính đi tịnh phòng, trên người hắn đều có mùi thối, là nên hảo hảo tẩy tẩy. Chờ Cẩn Ca Nhi đi rồi lúc sau, Tô Lục liền cấp hai cái bà tử một người uy một viên độc dược. Tiếp theo, nàng liền giúp hai cái bà tử đem chật khớp khớp xương chính trở về. Sau đó liền thập phần ôn nhu cùng hai cái bà tử nói, các ngươi chúng ta độc, hiện tại bụng sẽ bắt đầu đau, hai cái canh giờ trong vòng nếu là không phục giải dược nói, liền sẽ chàng xuyên bụng lạn mà chết. Hiện tại ta sẽ cởi bỏ các ngươi huyệt đạo, muốn sống, liền không cần tê ơ. Hai cái đau trắng mặt bà tử vội gật đầu, Tô Lục lúc này mới đem các nàng huyệt đạo cởi bỏ. Các nàng vội quy xuống cùng Tô Lục dập đầu, cô nương tha mạng, chúng ta cũng là nghe lệnh hành sự. Các nàng bụng chính như Tô Lục theo như lời, đau thật sự. Tô Lục như cũ vẻ mặt lương thiện tươi cười, chỉ cần các ngươi ngoan ngoãn nghe lời, ta liền sẽ ở độc phát phía trước cho các ngươi giải dược. Chúng ta nghe lời. Chết tử tế không bằng lại tồn tại, các nàng sợ chết ta. Tô Lục ngồi xổm xuống thân tới, tiến đến hai người bên thai nhi nói, không cần chơi cái gì thiêu thân, bằng không, các ngươi sẽ bị chết thực thảm. Ngoan ngoãn, ta sẽ nhìn chằm chằm vào các ngươi ác nói xong, Tô Lục vô vô hai người mặt, liền đứng dậy đi ra ngoài. Nhìn không thấy Tô tái rồi, hai cái bà tử mới nhẹ nhàng thở ra. Hai người ngươi nhìn một cái ta xem ngươi. Lại đây trong chốc lát, liền mở cửa trộm ra bên ngoài xem, bên ngoài tuy rằng có thị nữ cái giá cùng gã sai vặt lui tới, chính là lại thấy không phía trước cho các nàng uy dược người. Làm sao? Có thể làm sao? Ta nói chúng ta muốn hay không nghe nàng. Vạn nhất nàng là hù dọa chúng ta đâu. Nhưng vạn nhất là thật sự đâu. Nhưng chủ nhân cũng không phải dễ cho ca, các nàng nhìn lên chính là tới tìm cha. Hiện tại quản không được như vậy nhiều, chúng ta trước giữ được mệnh lại nói. Ta coi bọn họ không phải thiện cha, đêm nay Nhi nhất định sẽ nháo lên. Chờ chúng ta bắt được giải dược, liền trộm thành chạy loạn. Nhưng nếu là nàng không cho chúng ta giải dược đâu. Vậy ngươi nói sao chỉnh? Nói trộm đi bà tử bị hỏi đến thiền, liền bực bội buông tay. Một cái khác bà tử liền không hề răng, nàng nếu là có chủ ý còn hỏi cái gì kính nhi a? Các ngươi không đến lựa chọn. Lúc này, Cẩn Ca Nhi tẩy hảo ra tới, toàn thân quý khí giống như có kim quang ở lóng lánh dường như, làm hai cái bà tử không dám nhìn thẳng. Hai cái bà tử ở ôn nhu hương là nhìn quen các lộ nam nhân, như vậy quý khí bức người khí thế. Vẫn là lần đầu tiên thấy, mấu chốt vẫn là ở một cái tiểu hài tử trên người thấy. Hai người liền cảm thấy đây là ảo giác. Nếu là các ngươi không phối hợp, bản công tử không ngại hiện tại liền giết các ngươi. Hoặc là, các ngươi cũng có thể thử xem, hiện tại liền ra cửa, sau đó nhìn xem các ngươi có thể hay không tồn tại đi tìm các ngươi chủ nhân mật báo. Hai cái bà tử nghe vậy tức khắc liền hoảng hốt, các nàng nơi đó dám a? Tiểu công tử bất giận, chúng ta nghe tiểu công tử sai phái, nhất định không dám nói bậy. Đúng vậy tiểu công tử, ngài yên tâm, ngài muốn chúng ta làm cái gì, chúng ta đều làm theo. Cẩn Ca Nhi gật đầu. Hảo, ta đây hỏi các ngươi cái gì, các ngươi liền đáp cái gì. Nếu là đáp sai rồi. Cẩn Ca Nhi khỏe môi gợi lên, tươi cười nhuộm đầy băng xương. Hai cái bà tử chỉ cảm thấy cả người rét run, hàn ý nháy mắt liền sợ đầy sống lưng. Tiểu công tử yên tâm. Nô tỳ biết đến nhất định không dám giấu giếm công tử. Một cái khác bà tử cũng đi theo gà con mổ thóc dường như gật đầu. Cẩn Ca Nhi liền hỏi, các ngươi đầu bếp kêu cái gì tên? Bà tử sửng sốt, đầu bếp. Vị này tiểu công tử chẳng lẽ chính là tới hỏi thăm đầu bếp? Tưởng thọc gậy bánh xe. Ân Cẩn Ca Nhi thấy hai cái bà tử ngây ngẩn cả người, liền hừ lạnh một tiếng. Hai người hoàn hồn, chăm miệng một lời nói, Khâu Đại Phúc. Đại trưởng quay ai ai? Trương Đông Phát, các ngươi nơi này có bao nhiêu hài tử, đều là cái gì địa phương đưa tới. Cẩn Ca Nhi liên tiếp hỏi vài cái dâu ria vấn đề, đông nhiên chuyện vừa chuyển, liền hỏi hài tử chuyện này. Là một cái bà tử mới vừa mở miệng, một cái khác bà tử liền vội lặng lẽ kháp tay nàng, sau đó đánh gãy nàng, hồi bẩm tiểu công tử, chúng ta nơi này liền ngài một cái hài tử, là từ người nha tử nơi đó mua tới. Đến nỗi là từ đâu cá nhân nha tử nơi đó mua, chúng ta hai cái lao bà tử cũng không biết. Cẩn Ca Nhi cười lạnh nói, ác, thật là như vậy sao? Hắn ánh mắt dừng ở bà tử trên người, lệnh bà tử cảm thấy có tòa núi lớn đè ở chính mình trên lưng dường như. Nàng mồ hôi lạnh say sưa đáp, là cái dạng này. Cẩn Ca Nhi lúc này lại lấy ra một con cốt chạm canh gác ghé vào bên môi nhẹ nhàng thổi lên, cốt chạm canh gác phát ra như có như không tiếng vang. Thanh âm vang lên, hai cái bà tử sắc mặt nháy mắt liền trắng, hơn nữa thống khổ mà vặn vẹo lên. Các nàng sôi nổi ôm bụng trên mặt đất lăn lộn, lại không dám kêu ra tiếng tới. Thẳng đến Cẩn Ca Nhi thu hồi cốt chạm canh gác, các nàng bụng mới không đau. Nay chỉ cốt chạm canh gác, là Tô Lục tiến vào thời điểm, thuận tay giao cho Cẩn Ca Nhi. Cẩn Ca Nhi nhìn hai cái đau đến còn không có hoán quá khí nhi tới bà tử nói, các ngươi chung cũng không phải là giống nhau độc, là nam chiếu đặc có cổ độc. Lần này trước cho ngươi các ngươi một cái giáo huấn. Nếu là các ngươi còn dám nói bậy, lần sau liền không ngừng là đau như thế đơn giản. Các ngươi sẽ nhìn thấy chính mình bụng bị cổ trùng cắn xuyên, lại chậm rãi nhìn chính mình bị cổ trùng như tầm ăn lên huyết nhục. Hai cái bà tử đốn rác sởn tóc gáy, trời ạ, thế nhưng là cổ độc. Tưởng tượng chính mình trong bụng có cổ trùng, hai cái bà tử linh hồn nhỏ bé đều dọa không có. Hai người vội cùng Cẩn Ca Nhi dập đầu nhận sai, sau đó liền thành thành thật thật trả lời Cẩn Ca Nhi vấn đề. Lục tục có mấy chục cái hài tử, nam hoa nữ hoa đều có. Bất quá hiện tại dư lại không nhiều lắm, trong lâu liền còn có mười mấy bộ dáng. Hài tử khác đâu? Hồi tiểu công tử nói, có chịu không nổi chính mình đã chết, cũng có. Cũng có bị lăn lộn chết. Cẩn Ca Nhi nghe xong hai cái bà tử nói quả thực là can đảm dũng đức, này ôn nhu hương tội ác quả thực là khánh trúc nan thư. Triệu ma ma, Trần ma ma, tiểu lang nhưng trang điểm hảo. Lúc này, ngoài cửa bỗng nhiên nhớ tới một đạo tùy tiện giọng nữ, Cẩn Ca Nhi một ánh mắt dưới, hai cái bà tử vội đứng lên, điều chỉnh tốt chính mình biểu tình. Trong đó một cái đi mở cửa, nên tiến vào một người ăn mặc màu đỏ rực cung trang phụ nhân. Phụ nhân ước chừng 30 trên dưới tuổi tác, sinh đến cũng là mỹ, trên mặt trang dung diễm lệ, thấp mở miệng quần áo cổ áo lộ ra một nửa trắng như tuyết bộ ngực, đi đường run lên run lên. Gì, như thế nào không cài hoa nhi a? Triệu ma ma vội nói, hồi bẩm lương mụ mụ, chúng ta đang định lại tìm mấy thứ hoa nhi cấp tiểu lang thử xem, phía trước chuẩn bị hoa nhi nô thì cảm thấy không thế nào xứng tiểu lang. Nữ nhân này chính là ôn nhu hương tú bà, lương mụ mụ. Nàng đi đến Cẩn Ca Nhi trước mặt đánh giá một vòng nhi, liền tán thưởng nói, thật thật nhi tuyệt sắc, ta coi, không mang theo hoa cũng thành, mang theo hoa nhi ngược lại làm như vậy dung sắc tục khí. Tấm tắc, chủ nhân nhất định là chưa thấy qua đứa nhỏ này dung sắc, nếu không như thế nào sẽ bỏ được làm tào lao bản chiếm trước. Không thành, ta phải cùng chủ nhân nói nói, hôm nay buổi tối này thứ nhất cũng không thể dễ dàng làm tào lao bản cấp đoạn. Chúng ta liền tới cái ai ra giá cao thì được. Các nàng chủ nhân bối cảnh thâm hậu, chính là nàng lâm thời thay đổi chủ ý, cũng không có người dám cùng ôn nhu hương áo. Hơn nữa buổi tối, chính là sẽ có không ít thương gia giàu có cự giả, cùng với có uy tín danh dự nhân vật tới cổ động đâu. Cẩn Ca Nhi tiền đồ liền làm ra một bộ sợ hãi hề hề bộ dáng, hắn này phó dáng vẻ làm lương mụ mụ rất là vừa lòng. Hai cái bà tử trong lòng lại ở phung tào, này tiểu công tử, mặt biến đến quá nhanh, không biết, còn tưởng rằng hắn là gánh hát ra tới đâu. Cho ta xem trọng hắn, nhưng đừng ra cái gì đường rẽ, ta đi an bài là, mụ mụ đi thong thả. Hai cái bà tử cung kính đem lương mụ mụ tiễn đi, đóng cửa lại lúc sau liền khẩn trương nhìn về phía Cẩn Ca Nhi. Lương mụ mụ quyết định ở giữa Cẩn Ca Nhi lòng kẻ dưới này, hắn làm luôn khiếu đem Cẩm Châu phủ có uy tín danh dự người toàn bộ đều mời đến, mục đích chính là muốn đem chuyện này náo đại. Nếu là ai ra giá cao thì được. Hắn nhưng thật ra muốn nhìn, có bao nhiêu người sẽ ra giá người đều là ai. Còn có Kiều Thế Kiệt, không biết hắn nhìn đến là chính mình cái này thái tử đứng ở trên đài bị người hàng hóa dường như đấu giá hội là cái dạng gì một bộ biểu tình. Nhưng lại không thể làm Kiều Thế Kiệt quá sớm nhìn thấy. Cẩn Ca Nhi cầm lấy trong tay cốt chạm canh gác thấu hướng ngôi, hai cái bà tử thiếu chút nữa không dọa nước tiểu. Bất quá cốt huyết gió khởi thanh hơi thanh âm, nhưng là các nàng bụng lại không có đau, sợ bóng sợ gió một hồi hai người càng cảm thấy trước mắt nho nhỏ thiếu niên lợi hại lại thần bí. Nhưng lập tức, hai người lại bị lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở trước mặt Tô Lục cấp dọa phá lá gan. Má ơi, quá dọa người, cô nương này là người hay quỷ? Tô Lục mới không công phu để ý tới hai người đâu, nàng đường kính đi đến Cẩn Ca Nhi trước người, sau đó không người chắp tay, công tử. Bọn họ thay đổi chủ ý, tưởng bán đấu giá bản công tử, ai ra giá cao thì được. Tô Lục mặt cứng đờ. Này bang gia hỏa, là ở đa dạng tìm chết sao? Cho chúng ta biết người chuẩn bị, bản công tử tưởng nhìn một cái chính mình mỗi người nhi có thể bán nhiều ít bạc. Là, Tô Lục lĩnh mệnh lui ra, nàng biết, thái tử ý tứ là không thể làm chính mình bị Tiểu Thế Kiệt nhìn thấy. Này thật là, quá khảo nghiệm người. Nhiệm vụ thực gian khổ a. Quả nhiên, cải trang giả dạng ngôn khiếu thu được mệnh lệnh liền chửi má nó. Này con mẹ nó quá làm khó người khác. Ngôn khiếu đầu tóc đều phải bị chính mình chảo không có, mới nghĩ đến một cái chiêu số. Mà lúc này, Thiết Khâm mời đến người đã lục tục trình diện. Tiếp theo, chính là lấy Kiều Thế Kiệt danh nghĩa cùng Lâm Thụ Vinh danh nghĩa mời đến quan viên cũng lục tục trình diện. Bọn quan viên nhưng thật ra không có trực tiếp tới đại sảnh, mà là từ bí mật thông đạo trực tiếp tiến vào lầu hai phòng. Lầu hai phòng thiết kế xảo diệu, phía dưới đại sảnh người nhìn không thấy phòng người, nhưng là phòng khách nhân lại có thể thông qua góc độ xảo quyệt cửa sổ nhìn đến lầu một vòng tròn lớn sân khấu tình cảnh. Các khách nhân tới, Ôn Nhu Hương tỉ mỉ chuẩn bị ca vũ cũng bắt đầu rồi. Một đám ăn mặc mát lạnh các mỹ nhân ở vòng tròn lớn sân khấu thượng khinh ca mạn vũ, tư thái mạn diệu, dung sắc diễm lệ, giang múa liêu nhân. Xem đến các nam nhân xuân tâm nhộn nhạo. Không bao lâu, Tiêu Thế Kiệt liền tới rồi. Mặt khác khách nhân đều tới sao? Tiếp đại hắn thị nữ vội nói, đều tới, tướng quân bên này nhi thỉnh. Ở trong lòng nàng, tướng quân chỉ khách nhân tự nhiên là những cái đó có lớn. Tiêu Thế Kiệt tự nhiên là đi bí mật thông đạo. Sau đó bị thị nữ đưa tới chi phủ chờ phẩm giai cao chút quan viên ghế lô. Bọn quan viên vội cùng Kiều Thế Kiệt hành lễ, một phen hàn huyên lúc sau, đại gia liền đều nhập tòa, sau đó liền bắt đầu uống nổi lên hoa tiểu. Nôn khiếu chính là đánh hồ đồ bài, Kiều Thế Kiệt tưởng Lâm Thụ Vinh thỉnh, mà Lâm Thụ Vinh lại tưởng Kiều Thế Kiệt thỉnh. Mấu chốt là, liền tính là Kiều Thế Kiệt cùng Lâm Thụ Vinh gặp mặt, Lâm Thụ Vinh là tuyệt đối sẽ không đi hỏi Kiều Thế Kiệt, bởi vì bộ đầu đã nói với hắn. Kiều Thế Kiệt là vì cái gì muốn thỉnh hắn? Đến nỗi Kiều Thế Kiệt, tự phụ hắn càng là sẽ không đi hỏi Lâm Thụ Vinh, cấp dưới thỉnh chính mình uống cái hoa tiểu, có cái gì hảo hỏi. Những người khác, có thể cùng tướng quân cùng nhau uống rượu ngoạn nhì nữ nhân liền càng sẽ không hỏi đông hỏi tây. Đây đều là giao tế trường hợp thượng quy củ. Tô Lục không biết cái gì thời điểm liền vào ghế lô, nàng không biết cái gì thời điểm dịch dung, yên lặng mà đứng ở một bên nghe dùng. Như vậy cao cấp ghế lô, có nữ cái giá, có chuyên môn hầu hạ rượu thị nữ, cũng có ở một bên nghe dùng thị nữ. Rượu quá ba tuần, trung gian viên sân khấu ca vũ ngừng, liền nghe được tú bà nhu mị đến trong xương cốt thanh âm. Các vị gia, hôm nay buổi tối chúng ta Ôn Nhu Hương phí đại lực khí mua tới cho rằng tuyệt sắc tiểu con nhi. Năm vừa mới 7 tuổi, so thủy mật đào còn nộn. Thích tiểu con nhi lão ra bọn công tử nhưng nhìn hảo. Hôm nay buổi tối ai ngờ đường tiểu quán nhi tân lang, nhưng đến dốc hết sức lực ra giá. Lương mụ mụ lâm thời thay đổi chủ ý chuyện này phái người tới cùng Tiểu Thế Kiệt nói, Tiểu Thế Kiệt cũng không phản đối, chỉ cần có thể cho Ôn Nhu Hương kiếm càng nhiều bạc, hắn là mặc kệ lương mụ mụ như thế nào lan lộn. Lương mụ mụ, ngươi nói được náo nhiệt, chạy nhanh đem thủy mật đảo nhân vật dẫn tới cấp chúng ta đàn ông nhìn một cái. Chính là, có phải hay không thủy mật đảo, đến chúng ta đàn ông nhìn mới biết được. Dưới đài vang lên các nam nhân ồn ào thanh âm, lương mụ mụ liền cười vỗ tay, người tới, mang đỡ phong đi lên. Cẩn Ca Nhi lúc này bị mang lên sân khấu, bất quá trên đầu lại cái một khối lụa bố. Tiêu Thế Kiệt xuyên thấu qua cửa sổ nhìn liếc mắt một cái, cảm thấy lương mụ mụ không hổ là trong đó tay già đời, thật đúng là có thể lan lộn. Lương mụ mụ hoan uổng, xây cất đầu cũng không phải là nàng chủ ý. Bất quá này nửa che nửa lộ. Nhưng thật ra đem hiện trường cảm xúc cấp treo lên. 10 lượng bạc, cấp ra đem khăn voan xốc lên. Lương mụ mụ còn không có lên tiếng nhi, liền có người hướng sân khấu thượng ném một thỏi bạc. 10 lượng bạc, nếu là khó coi, ra tạp các ngươi chiêu bài. Ha ha ha, lão tử cấp 50 lượng. Trong lúc nhất thời, sân khấu thượng bạc cùng châu báu cùng trời mưa dường như, Lương Mụ Mụ cười vai miệng. Này tiểu ve là càng thêm sẽ làm buôn bán. Cẩm Châu chi phủ Võ Vĩnh Khang áp một ngụm ra nhi ly, nhìn sân khấu thượng giải bạc cảnh tượng, liền cười nói. Cũng không biết tướng quân này vẫn là chỗ nào tìm tới người tài ba nhi, quả thực quá sẽ làm buôn bán. Những người này biết kiểu thế kiệt chính là phía sau màn chủ nhân, mà này ôn nhu hương, bọn họ cũng là có cổ phần. Cổ phần là kiểu thế kiệt cấp, vừa mới bắt đầu thời điểm bọn họ tự nhiên là kháng cự, chính là kiểu thế kiệt tới mềm không được liền tới âm, hạ bộ âm bọn họ. Bọn họ không có biện pháp, kiểu thế kiệt trong tay bắt bọn họ nhược điểm, cũng chỉ đến cùng hắn quẻ với nhau. Chính là sau lại, khi bọn hắn lãnh chỗ tốt, kia lệnh người liễu lươi tiền tài, liền dần dần từ bị động biến thành chủ động. Tiêu Thế Kiệt cười cười, cũng không có trả lời bọn họ nói, chỉ cùng bên người nhi nhân đạo, trong chốc lát đi theo tiểu ve nói, có thưởng là. Sân khấu thượng, Lương Mụ Mụ đứng ở trên đài cười tủm tỉm nói, tự nhiên là sẽ không làm các vị gia thất vọng, chúng ta ôn nhu hương thẻ bài cũng không phải là như vậy hảo tạp. Chờ đến không hề có người ném bạc, nàng liền xốc lên lụa bố. Lúc này, Tô Lục không làm dấu vết đi giúp Tiểu Thế Kiệt rót rượu, che đậy hắn tầm mắt. Chờ trên đài Cẩn Ca Nhi xoay người cấp mặt khác phương hướng khách nhân xem, đưa lưng về phía bên này Nhi thời điểm, nàng mới tránh ra. Dưới đài truyền đến kinh ngạc cảm thán thanh. Ghế lâu người cũng đều tán thưởng lên. Đáng tiếc là cái nam hoa. Đúng vậy, lần này nhan sắc nếu là cái nữ hoa thì tốt rồi. Nam hải tử có nam hải tử diệu dụng, ha ha ha. Không biết đêm nay lão phu nhưng có một chi hoa lê áp mật đảo vinh hạnh. Chính đại nhân có thể thử một lần sao, mặc kệ là có được hay không, cũng coi như là cuộc đua quá, cùng mọi người tranh mỹ, cũng coi như là một phen câu chuyện mọi người ca tụng. Ha ha ha ha, kia lão phu liền thử xem. Nói xong, vị này đồng chi đại nhân liền mở miệng, 1.000 lượng. Trong đại sảnh lập tức liền vang lên khắc thanh âm, 2.000 lượng, 3.000 lượng, 1.000 lượng. 2.000 lượng. Giá giá thanh hết đợt này đến đợt khác, nháy mắt công phu, giá liền tiêu lên tới 5.000 lượng. Tô Lục vẫn luôn xảo diệu che đậy Kiều Thế Kiệt tầm mắt, hắn nhìn thấy, vẫn luôn là Cẩn Ca Nhi bóng dáng. Bất quá hắn đối nam hải tử không có hứng thú, cho nên cũng hoàn toàn không để ý, nhưng thật ra cùng trong lòng ngực hai cái mỹ nhân Nhi tán tỉnh. Ở Lương Mụ Mụ kích động dưới, cuối cùng, Cẩn Ca Nhi lấy 5.000.000 bạc một đêm thành giao. Đứng ở sân khấu thượng Cẩn Ca Nhi tâm tình phức tạp đến cực điểm, 5.000.000 bạc. Trách không được bọn họ vì một cái đẹp tiểu cô nương liền dám giết người diệt khẩu, trực tiếp đem đô ra một môn hơn 40 khẩu một cái không dư thừa giết chết. Chụp được Cẩn Ca Nhi chính là một người thai to mặt lớn, ăn mặc màu xanh ngọc phúc thọ song toàn văn lão nam nhân. 5.000.000 bạc vừa ra khỏi miệng, hiện trường liền lặng ngắt như tờ một lát. Hắn đắc ý rào rạt nhìn chung quanh một vòng. Đem những cái đó phía trước cùng hắn tranh Cẩn Ca Nhi người đều nhìn cái biến. Này đó kẻ thất bại trên mặt không vui cùng không cam lòng thần sắc thành hắn tốt nhất đồ nhắm rượu. Thật là đáng tiếc như thế hảo nhan sắc hài tử, thế nhưng phải bị này đầu heo dày xéo. Cũng không phải là sao, vốn dĩ một cọc hảo hảo phong lưu vận sự. Đến dư lão bản trên người liền. Thành heo cùng cái thìa. Có người đụng phải một chút tào lão bản cánh tay, lao tào. Không phải nói ngươi hôm nay cấp tân nhân khai bao sao? Sao liền biến dạng đâu? Tào lão bản mặt âm trầm cười lạnh nói, ai biết được, nhân gia ôn nhu hương lâm thời sửa lại chủ ý, tới cái ai ra giá cao thì được. Ôn nhu hương không phúc hậu a? Hắn đồng bạn thở dài. Phúc hậu? Tào lão bản cười lạnh, làm loại này sinh ý có thể phúc hậu. Hắn chỉ vào trên đài Cẩn Ca Nhi nói, liền đứa nhỏ này, toàn thân quý khí. Cũng không phải là người thường ra có thể dưỡng ra tới hải tử. Chính là cố tình lại xuất hiện ở ôn nhu hương, ai biết ôn nhu hương là dùng cái gì thủ đoạn, từ nơi nào được đến hải tử. Ngươi nhìn nhìn lại cách vách phú quý hoa, nhiều ít vàng bạc mãn quán người đi vào, ra tới liền thành kẻ nghèo hèn. Thậm chí là bán nhi bán nữ bán thê điển thiếp. Có thể làm này hai dạng sinh ý người, này tâm chính là hắc. Quanh mình người nghe xong cũng sôi nổi tán tào lao bản nhìn thấu triệt. Hiện thực nhưng không lâu là cái dạng này sao? Người cho rằng ta khờ, một hai phải hoa 1-2 vạn lượng bạc tới ngoạn nhi một cái hài tử. Ừ, không nói nhiều, chính là 100 lượng bạc, cũng có thể mua cái hảo bộ dáng hài tử. Tào lao bản rót một chén rượu liền nói, hắn cũng là nghĩ thông suốt quá phương thức này tới định bỡ Ôn Nhu Hương phía sau màn chủ nhân. Cứ như vậy, hắn trộm buôn hàng hóa là có thể nhẹ nhàng xuất nhập biên cảnh. Người khác không biết, chính là tới rồi hắn loại này cấp bậc thương gia giàu có. Thông qua dấu vết để lại, là có thể suy đoán đến này Ôn Nhu Hương cùng Phú Quý Hoa phía sau màn lao bản là ai. Cùng hắn ý tưởng giống nhau còn có hoa 5 vạn lượng bạc chụp được Cẩn Ca Nhi dư lão bản. Lương mụ mụ yêu yêu vòng vòng đi xuống tới, nàng đem ngực đại bộ ngực một khuynh, liền ỉ ở dư mập mạp cánh tay thượng, dư lão bản hảo thủ bút. Như thế nào, vẫn là lão quy củ, đem Ca Nhi cho ngài tiện khách phòng đi. Dư mập mạp ở nàng bộ ngực thượng kéo một phen, mắt rừng ở trắng như tuyết cùng mới vừa trưng thục nhiệt màn thầu giống nhau sự vật thượng, hắc hắc cười nói, không cần. Lương mụ mụ kinh ngạc nhìn hắn, không cần. Dư lão bản, chúng ta Ôn Nhu Hương tuy nói là tìm hoan mua vui địa phương, khá vậy không thể trước mặt mọi người. Dư mập mạp lại nhéo một phen, liền cười ha ha nói, biết các ngươi Ôn Nhu Hương nhiều quy củ, lão tử lại không phải lần đầu tiên tới. Nói xong, hắn liền chỉ lầu hai trung ương nhất cái nào ghế lô, đưa cho nơi đó mặt quý nhân hưởng dụng. Hắn đã tới nhiều lần Ôn Nhu Hương. Biết chính giữa nhất ghế luôn là Ôn Nhu Hương cũng không bao bên ngoài. Làm buôn bán có thể làm được bọn họ cái này phần người trên nhiều khôn khéo, tự nhiên là đoán được có thể sử dụng này gian ghế lô nhân thân phân không đơn giản. Hắn cùng Tào lão bản giống nhau, đều biết này Ôn Nhu Hương sau lưng chủ nhân lai lịch rất lớn, lớn đến chỉ cần bọn họ tới Ôn Nhu Hương vùng tiền như rác lúc sau, nha môn đối bọn họ giám thị liền phải rời rạc rất nhiều, nên thu thuế kim cũng sẽ rơi chậm lại rất nhiều lần. Hơn nữa, bọn họ vận tiến vận ra hàng hóa, thủ tướng trước nay đều sẽ không nghiêm túc kiểm tra thực hư. Hôm nay, khó được thấy ghế lâu người ra hai lần giới, đây chính là xun xoe cơ hội tốt. Lương mụ mụ nghe vậy liền cười duyên cùng hắn giơ ngón tay cái lên, sau đó liền khích lệ hắn, dư lão bản là cái minh bạch người, thông thấu. Chờ nô tỳ đi lên bẩm báo, ngài liền chờ ân huệ đi. Vậy chờ ngươi tin tức tốt. Dư lão bản một móng vuốt chụp ở lương mụ mụ trên ngông, lương mụ mụ quay đầu tới mị nhãn hồ hắn vẻ mặt. Nếu là quý nhân muốn gặp ngươi, ngươi nhưng như thế nào cảm tạ ta? Dư mập mạp cười nói, tự nhiên là đem ngươi hầu hạ sảng khoái. Lương mụ mụ thoá hắn một ngụm, phi, lão nương chỉ ái bạc, ngươi tên kia chuyện này ngứa, đi chọn mấy cái cô nương đi. Hảo hảo hảo, ta dư mập mạp bên không có, liền bạc nhiều. Hắn trong lòng nghĩ không có việc gì đâu. Nếu thật sự có thể bởi vì chuyện này nhi đến quý nhân triệu kiến, hắn này 5 vạn lượng bạc nhưng hoa đến đáng. Nhìn bị lương mụ mụ mang đi Cẩn Ca Nhi, dư mập mạp trong lòng đắc ý, tào cây gậy trúc nhi là hắn ở sinh ý thượng kình địch đối đầu, hắn chính là muốn nương chiêu thức ấy, tới chèn ép tào cây gậy trúc nhi. Dư mập mạp bưng lên chén rượu, liền đi đến tào lão bản kia một bàn. Tào lão bản, dư mỗ là tới cảm tạ ngươi, đem chính mình trong lòng hảo đều cấp làm ra tới. Tào lão bản cười lạnh một tiếng, dư lão bản danh tác, tào mỗ hổ thẹn không bằng. Ha ha ha ha. Dư mập mạp đắc ý mà cười ha hả, ngươi à, chính là quá keo kiệt, trách không được không giải thì đâu. Làm người đâu, muốn bỏ được, có xá mới có đến. Nói xong, hắn liền chỉ vào lầu hai cái kia ghế lô, thấp giọng cùng tào lão bản nói, nhìn thấy không, cái này ghế lô, Ôn Nhu Hương chính là chưa bao giờ bao bên ngoài. Ta cân nhắc. Có thể tiến cái này ghế lâu người, không chừng chính là này Ôn Nhu Hương phía sau màn chủ nhân. Cùng với hắn khách quý. Tào lão bản, ta đâu, làm lương mụ mụ đem này tiểu lang đưa lên đi. Ngươi cũng biết, này ghế lô nhân vật cũng là ra hai lần giới. Nhìn tào cây gậy trúc nhi càng ngày càng khó coi sắc mặt, dư mập mạp trong lòng liền cùng uống lên mật giống nho ngọt. Hảo, tào lão bản, ngươi chậm rãi uống, huynh đệ ta đi qua. Đi thong thả không tiễn. Tào lão bản nghiến răng nghiến lợi địa đạo. Hắn mắt dừng ở dư mập mạp kiêu ngạo bóng dáng thượng, ác độc thấp giọng mắng, vua nịnh nọt. Chúc người vô mông ngựa ở mã trên đùi. Mẹ nó, hắn như thế nào liền không có nghĩ đến, chỉ một lòng oán trách lương mụ mụ không ấn bản nhạc tới. Tào lão bản nửa phần lưu lại tâm đều không có. Hắn đứng dậy, cùng bên người nhi nhân đạo, chúng ta đi. Tào lão bản phất tay háo bỏ đi, quanh mình nhận thức người liền sôi nổi nghị luận mở ra. Liền tào dư hai người mâu thuẫn ăn tết, sinh ý trong sân người biết đến không ít. Tào lão bản cảm thấy chính mình mặt trong mặt ngoài đều ném hết, cái kia dư mập mạp tắc càng thêm vui vẻ. Cùng Ôn Nhu Hương cùng Phú Quý trong ồ ồ nào náo động bất đồng,

tức giận mắng, đồ vô dụng, liền cái cháo tổ yến đều phải không tới. Nàng cũng là bị bệnh, thân thể có chút hư, cho nên mới nghĩ muốn ăn cháo tổ yến. Hoàng thư tĩnh là khí tàn nhẫn, nàng đứng dậy liền đi ra ngoài, phía sau nha hoàn các bà tử căn bản là kéo không được nàng. Phòng bếp lớn đầu bếp nữ nhóm đang ở uống rượu ăn cơm, nhìn thấy Hoàng thư tĩnh tới, tuy rằng đều đứng dậy, chính là trên mặt lại có khinh mạn chi ý. Hoàng thư tĩnh giận dữ, từ kiều thị vào cửa, trong nhà bọn hạ nhân một đám đều không đem nàng đặt ở trong mắt. Đại thái thái, ngài đây là dẫn đầu đầu bếp nữ đứng dậy, rất là có lễ cùng Hoàng thư tĩnh hành lễ. Hoàng thư tĩnh căn bản là không để ý tới nàng, trực tiếp vọt tới lồng hấp trước, vạch trần cái nắp, liền nhìn thấy bên trong trưng vài chung cháo tổ yến. Nàng chỉ vào này đó cháo tổ yến mắng, đây là cái gì? Dẫn đầu vũ giả tất nhiên là biết Hoàng thư tĩnh là vì sao mà đến, nàng cũng không sợ Hoàng thư tĩnh, liền thẳng thắn sống lưng, nhàn nhạt nói, hồi bẩm đại thái thái, là cho lao thái gia cùng lao phu nhân cũng chúng ta lao ra cùng với nhị thái thái bị hạ. Chính là nói rõ không có phần của ngươi. Hoàng thư tĩnh khí cực, hảo một cái điêu nô, ngươi ý tứ, ở Mai gia, các chủ tử đều có thể dùng cháo tổ yến. Theo ta cái này Mai gia cưới hỏi đàng hoàng vợ cả không có tư cách dùng. Đại thái thái, nô tỳ nhưng không có ý tứ này. Hoàng thư tĩnh cười lạnh một tiếng, bắt một trương rẻ lau liền đi lấy cháo tổ yến. Đại thái thái, không được, này cháo tổ yến đều là hiểu rõ. Dẫn đầu đầu bếp nữ muốn đi ngăn đón, mặt khác đầu bếp nữ cũng đều vây quanh lại đây, muốn ngăn trở Hoàng thư tĩnh. Cho ta tạm. Hoàng thư tĩnh hô to một tiếng, sau đó liền đem trong tay nóng bỏng cháo tổ yến bắt đến đầu bếp nữ trên mặt. Ai u đầu bếp nữ mặt tức khắc đã bị năng đỏ, nàng bụng mặt hét lên, phòng bếp tức khắc liền rối loạn. Nhưng này còn không có xong, Hoàng thư tĩnh đem sở hữu cháo tổ yến đều bắt đến này đó đầu bếp nữ diện mạo thượng. Hôm nay cũng hảo kêu các ngươi biết biết, ai mới là chủ tử. Hoàng thư tĩnh như là một cái chó điên dường như, đi đầu đem phòng bếp lớn tạp cái nát nhừ. Cái này cũng chưa tính, nàng còn đem trong nồi canh loãng toàn hắt ở đầu bếp nữ nhóm trên người. Trong lúc nhất thời, phòng bếp lớn tiếng kêu thảm thiết từng trận, đầy đất hỗn độn phía trên, là đầu bếp nữ nhóm ôm đầu thống khổ lăn lộn cảnh tượng. Mai lão thái thái nghe được tin tức, chạy tới lúc sau liền nhìn đến bà điên dường như Hoàng thư tĩnh. Liền chỉ vào nàng giận dữ hỏi, Hoàng thị, ngươi đây là phải làm cái gì? Ngươi muốn hủy đi Mai phủ. Lao thái thái cứu mạng. Cầu Lao thái thái cấp bọn nô tài làm chủ. Hoàng thư tĩnh này một chút cũng bất cứ giá nào, nàng trong lòng hận Mai ra người thật sự, không cho chủ tử ăn, này phòng bếp muốn làm cái gì? Các ngươi Mai ra khinh người quá đáng, nếu là coi thường chúng ta hoàng gia cạnh cửa, lúc trước vì cái gì muốn phái bà mối đi làm ai? Hảo A. Không nói lúc trước, các ngươi coi thường ta, hưu ta hảo. Ta đảo muốn, nhìn xem, hưu vợ cả, leo lên quyền quý Mai uy năng đương bao lớn con nhi. Mai lão thái thái trong lòng một cái lạc, hiển nhiên, Hoàng thư tĩnh nói chọc chúng nàng uy hiếp. Tiền triệu nhưng thật ra không sao cả, ở đương kim, con của hắn nếu thật dám hưu thê, này quan nhi sợ sẽ đến cùng. Hoàng gia, tuy rằng không có kiểu gia thế đại, nhưng cũng là cái khó chơi nhân gia. Nói, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Mai lão thái thái lập tức thay đổi đầu thương, chất vấn khởi đầu bếp nữ tới. Đầu bếp nữ nhóm liền ấp úng lên. Hoàng thư tĩnh nha đầu liền nói, đại thái thái thân thể không thoải mái, muốn ăn một chén cháo tổ yến, nô tỳ sáng sớm liền tới cùng phòng bếp lớn chào hỏi qua, đại thái thái mỗi tháng vẫn là có hai chén cháo tổ yến phân lệ. Chờ đến vừa rồi nô tỳ tới đoan cháo tổ yến, phùng bà tử lại nói không có. Nhưng quay đầu nhị thái thái người tới đoan, liền có cháo tổ yến. Chúng ta thái thái sinh khí, tới phòng bếp nhìn, liền thấy lồng hấp còn trưng bốn chung cháo tổ yến đâu. Nha đầu lách cách nói xong, đầu bếp nữ đầu lĩnh phùng ma ma vội biện giải, nói cũng là phía trước cùng Hoàng thư tĩnh giải thích kia bộ lý do thoái thác. Có khả năng thượng phòng bếp đại quản sự, cũng không phải là người thường. Phùng ma ma là Mai lão thái thái thị tỷ. Nàng ỷ vào cái này thân phận. Ở Mai phủ hạ nhân rất là có vài phần thể diện. Chỉ là không nghĩ tới, cái này bình thường đều nén giận đại thái thái, hôm nay sao liền cùng thay đổi cá nhân nhi dường như. Bất quá nàng vẫn là không đem Hoàng thư tĩnh để ở trong lòng, nàng đánh nội tâm liền không nhìn thượng quá Hoàng thư tĩnh. Nay liền cùng trong nhà dưỡng cẩu giống nhau, chủ nhân đại thấy ai không thích ai nói nhưng rõ ràng. Chủ nhân thích, nó liền vẫy đuôi, không thích,